sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay sẽ nói về cái con đường công phu. Thì mình tu chưa có tới, nhưng mà phải học trước. Học trước thì nó mới tốt. Tại vì mình tu thì phải biết cái tâm linh nó biến chuyển như thế nào. Mình phải học. Sau khi nó tới đâu thì mình biết cái sự biến chuyển của nó. Cũng như bình thường phiền não vô biên, tu tới một lúc tâm thanh tịnh đó thì nghĩ là mình được cái gì, mình có thể là tự hào, hoặc là mình có thể là rất là giống như là dự ý vậy đó. Nhưng mà nếu mình học thì biết là không có phải, chỉ là một chút xíu thôi. Thì khi mình học thì mình mới biết. Còn nếu mình không có học, nó nhiều khi mình đi có một chút thôi, mình tưởng là mình đi xa ngàn dặm rồi. Không có phải. Thì nhờ mình học thì các vị đi trước chỉ dẫn thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Thì Ngài nói là đường đi là xa xôi ngàn dặm. Ví dụ mình tu Tịnh Tông thì niệm Phật tam muội là xa xôi ngàn dặm. Tu cái nào cũng vậy, Thiền Tông, Mật Tông, Giáo Môn gì cũng vậy. Con đường đi là xa xôi ngàn dặm. Nhưng mà mình đi nửa chừng thì Phật đó. Nên Tịnh Tông thì dễ lắm. Mình đi không có tới nơi thì lòng thành cảm ứng thì mình có thể sanh cái hạ phẩm. Thì đó, Ngài nói đó, khi mà tịnh niệm hiện tiền đó thì cái tâm nó rất là thanh tịnh. Như bây giờ niệm Phật rất là khó, người sơ tâm đó thì cái tâm rất là thô, cũng như là cái sự suy nghĩ rất nhiều. Muốn cho thanh tịnh không phải là dễ dàng, muốn cho không có mất câu niệm Phật không phải dễ. Nhưng mà nếu có tâm kiên trì, có cái sự niềm tin sâu xa đối với đạo đó thì ngày tháng đều đem hết cái lòng thành để học, để tu thì không có lâu đâu. Thì cái câu niệm Phật nó sẽ rất là dễ đó. Mình tu tới một lúc thì mình sẽ thấy là nó không có khó nữa. Thì nó sẽ ở trong, nó giống như cái máy vậy đó, nó cứ A Di Đà Phật hoài ở trong thì dễ rồi đó. Còn bây giờ đó mình không muốn, mình muốn không được, muốn nó như cái máy không được. Mình phải ra sức rất nhiều mới có cái câu đó trong tâm, mình buông ra là mất. Mình suy nghĩ nhiều, rất là nhiều, tới nửa ngày rồi mới nhớ, hay là 3-4 tiếng sau mới nhớ. Nhớ là niệm được 2-3 phút là nó mất. Đó là mới thì mình dụng tâm tới một lúc mà cái trong lòng nó có thể là cái A Di Đà Phật nó rất đều, nó rất là thoải mái, tinh thần rất là sảng khoái dễ chịu. Thì từ đó đó tiến thêm một bước nữa đó, thì cái tâm nó tịch. Thì bao nhiêu cái thô ở trên cái tâm linh và cái phiền não ngày xưa đó, nó sẽ lặng hết, nó lặng ở mặt trên, thì mình thấy rất là dễ chịu an lạc. Rồi đó cái lúc đó đó thì mình thấy cái an lạc rất là nhiều. Nhưng mà thường thì mình chấp cái an lạc đó, mình quên niệm Phật. Đó là ngày dạy trước vậy đó. Lúc đó ông quên niệm Phật rồi, ông cứ lo an lạc không mà ông đi khoe lung tung hết, ông sẽ làm hư bộ hư đường hết. Thì như vậy đó, thì lúc đó là không có phải là thấy cái an lạc là chụp cái an lạc là thích lắm, thì nó đắm mê trong đó. Thì Ngài nói đó là nếu như mà, Ngài Hư Vân cũng nói cái này, Ngài Hư Vân nói là nếu như mà tu một lúc đó, cái tâm mà nó tịnh đó, là cái lớp tịnh cảnh nó hiện ra đó, thì thường là ở đó mà mê say, công phu sẽ càng ngày càng giảm xuống. Thì người mới học phải biết, đi được cái tịnh cảnh đó là một chút mùi vị trong đạo thôi, một chút xíu thôi. Thì chúng ta đó phải xả bỏ nó, mà không có coi nó là quan trọng, thì đi xa lắm. Thì như Ngài nói, nếu mà muốn biết cái tịnh cảnh đó đó, thì cái tâm mà chánh niệm chừng một nén hương thì sẽ thấy 45 phút. Thì chúng ta niệm Phật nửa tiếng thì có lẽ là không có được, phải không? Không có thanh tịnh được nửa tiếng đâu. Ở trong nửa tiếng đó phải điều phục thân tâm, phải điều phục nó một chút, thì cái lúc nào đó nó sẽ rất là an lạc. Nhưng mà nó thoáng một cái thì cái sự điều phục nó yếu đó, thì cái an lạc nó mất rồi. Mà Ngài Hư Vân nói nếu như biết cách đó thì giữ cái chánh niệm chừng một nén hương thôi thì đường đi rất dễ dàng, rất xa, đi xa lắm, có thể là cái cơ hội tiến tới rất là xa. Cho nên mình thấy là mình tu từ từ thì cái tâm nó sẽ thuần. Thì trước tiên là tình cảnh nó sẽ xuất hiện, thì không có chấp nó, không có đừng có quan trọng nó lắm, thì sẽ tiến xa một lớp nữa. Thường cái đó là chướng ngại. tịnh cảnh nó là chướng ngại, mình phải hiểu là nó là chướng ngại con đường Bồ Đề. Nó là thanh tịnh đó mà vẫn là chướng ngại. Thưa quý vị, sách này rất hay, để Chân Hiếu đọc. Khi mà cái tịnh cảnh đó đó mình đã buông xả rồi đó, thì ngày nó tiến thêm một bước nữa là tịnh cảnh nó đã xuất hiện rồi, chúng ta buông xả thì cái tâm nó thanh tịnh đó. Thì cái lớp tịnh cảnh đó đó là lúc động lúc tịnh đó thì nó phát sanh, là có nghĩa là mình ngồi yên nó cũng thanh tịnh, mình làm việc nó cũng thanh tịnh nữa. Nhưng mà đừng có chấp nó thì nó thanh tịnh, chấp nó thì sẽ mất câu niệm Phật. Mình không chấp nó cũng ở đó, cái tịnh cảnh ở đó. Thì như vậy đó, ngài nói đó, lên chánh điện đó thì cái A Di Đà Phật hiện tiền. Lúc mình mặc cái áo, lúc mình mặc áo thì mình thấy A Di Đà Phật nó vẫn có hiện tiền. Lúc mình ăn cơm thì cái A Di Đà Phật vẫn hiện tiền. Lúc mình đi thì cái A Di Đà Phật cũng hiện tiền. Mà lúc mình nói chuyện đó thì rất sợ đánh mất câu A Di Đà Phật. Ngài nói như vậy đó. Tại vì người tu lâu đó mà cái lão tham đó là lão tu hành đó, thì nói chuyện thì A Di Đà Phật vẫn có, vẫn chạy ở trong đó. Còn người như mình thì nói chuyện thì rất sợ, tại vì cái tịnh cảnh đó nó rất là hấp dẫn mình. Mình nếu mà mình không có chuẩn bị kỹ càng thì tới đó mình sẽ đánh mất nó thôi. Đánh mất nó ra thì nó đứng ở đó hoài vậy đó. Thì ngài nói đó thì như vậy đó. Ông đó ông đi ngủ đó, coi Di Đà Phật cũng hiện tiền. Thì ông đắp mền á, coi Di Đà Phật cũng có. Mà sáng sớm thức dậy đó thì lấy coi Di Đà Phật làm quần áo, lấy coi Di Đà Phật rửa mặt, lấy coi Di Đà Phật uống trà, nơi nào cũng là công phu tu hành hết. Thì như vậy đó, thì ngày nào cũng là như vậy. Thì tới một lúc rồi đó thì cái sự tiến xa đó thì rất là xa. Nhưng mà ở đây đó chỉ mới là hữu tâm dụng thôi, nó còn một loạt lần sau đó, còn cả chục bài vậy nữa thì nó mới tới nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà chúng ta biết niệm Phật nếu đúng cách, nó có thời gian tu hành lâu một chút thì cái sự thanh tịnh nó sẽ tới. Mặc dù nó tới chậm, nhưng mà cũng như là mình cái áo dơ mình giặt vậy đó, nó từ từ sạch, không phải sạch liền. Rồi từ từ như vậy đó. Cũng như là ngài nói là mỗi ngày ráng tu đi để mà gột sạch hết những cái phiền não trong lòng. Phiền não mà gột sạch thì công phu sẽ đắc lực. Nếu niệm Phật mà không có dẹp được phiền não, có nghĩa rằng là rất là yếu, cái công phu yếu lắm. Bây giờ kể một câu chuyện thì chúng ta nghĩ đấy quý vị. Thưa quý vị, ngày xưa đó có một cái vị cao tăng tên là Trí Chính. Thì ngài đó là cao tăng đắc đạo. Thì ngài có cái thói quen là ngồi trên cái bàn lật kinh ra xem, rồi nhìn ngẫm, nhắm mắt lại thời gian lâu, rồi mới nói cái ý nghĩa cái câu kinh đó hay là cái gì đó. Ngài cứ ngồi ở chỗ đó. Thì có một cái vị thị giả của ngài tên là Trí Hiện, rất là kính phục ngài. Thì mỗi khi mà đại sư xem sách á, thì cái vị thị giả đó thì đứng kế bên rất là trang nghiêm để mà hầu, cầm cái bút đứng hầu phía sau để mà khi mà đại sư nói cái gì thì ông ghi. Ông hầu mà ông đứng, ông cầm cái bút với giấy mực ở sau lưng đó. Thì đại sư đó nghiền ngẫm sâu xa trong kinh điển, lâu lâu nói một vài câu vậy thì ông ghi. Trải qua rất nhiều năm như vậy, ông ta đứng hầu như vậy lâu lắm. Thì có một ngày đó cái ông ta cái chân bị đau, đứng không nổi, ông ta sanh tâm bực mình té. Ông thì giả ông bị té, ông bị té rồi đại sư quở. Đại sư nói đó, về thời quá khứ xa xưa, cái thở đó Đức Phật ra đời tên là Phất Sa. Thì lúc đó đó Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó là một cái vị tiên nhân chưa có đắc đạo. Thì cái vị này là đại sư cao tăng mới biết được cái lịch sử này. Thì nói đó là lúc đó đó là Đức Phật Thích Ca là một vị tiên, thì thấy Đức Phật ông ta lên núi hái thuốc, thì thấy Đức Phật ngồi ở trong cái bảo tòa rất là trang nghiêm, đang nhập định. Mà cái hào quang của Phật rất là đẹp, tại vì chư thiên thì thấy được, thấy hào quang khác mình đó, giống như vậy đó, họ có thần thông đó. Thì hào quang của Thế Tôn thì không phải thường. Thì ông ta thấy được cái hào quang đó thì rất đẹp. Thì ông ta đó mới đứng rất là trang nghiêm, mà rất là vui vẻ, rất là tinh. Rồi bước tới Đức Thế Tôn thì chắp tay hướng lên Phật, chiêm ngưỡng cái dung nhan đẹp của ngài. Con mắt của vị tiên đó không có nhúc nhích 7 ngày 7 đêm. Đức Thế Tôn quá là đẹp đi. Ông ta đứng trang nghiêm 7 ngày 7 đêm, con mắt không có nhúc nhích gì cả, mà chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn. Rồi sau 7 ngày 7 đêm, ông ta mới khen Phật là trên trời dưới trời không có ai giống như Phật. mười phương thế giới không có ai so sánh. Con bây giờ nhìn khắp thế giới, tất cả không có ai như Phật, không có ai có thể bằng Phật được. Mà do cái lời khen ngưỡng mộ sâu xa đó, mà sau chính kiếp sau đó thì Ngài thành Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ tán dương công đức Phật không có thể nghĩ bàn. Thì ông cái vị đại sư nói như vậy đó, rồi nói đó, con đứng có một chút thôi mà đã té rồi. Tại vì cái tâm của con nó không có trịnh trọng, không có cái như là không có hết lòng. Thì thấy cái vị tiên nhân thì biết, thì câu chuyện nó vậy thôi. Thì chúng ta hiểu là đã bị té là còn bị la, việc là vô lý. Phải không? Té khổ gần chết mà còn la nữa, việc là quá khó. Thì mình chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà đó là đệ tử nghĩ. Còn thầy nói đó, cầu pháp là phải quên đi bản thân, phải xả thân cầu đạo mới có thể thành. Ông thứ một chút mà đã té rồi thì làm sao có thể cầu đạo được. Thầy đó thì còn chấp, không có tha thiết với đạo. Cũng như là gặp một vị cao tăng đứng hậu vậy là muôn đời mới được, chí quý để cho nó té như vậy. Còn đệ tử thì trách thầy, phải không? Thì đó nói là khó quá, nhưng mà cái kết luận rất hay. Kết luận đó là muốn hoằng dương chánh pháp, muốn đào tạo những cái người xuất chúng ở trong nhà Phật để mà cứu độ chúng sanh, thì vị thầy thì phải rất rất là nghiêm, rất là khó mới được. Làm thầy phải rất là nghiêm khắc, mà đệ tử đó thì phải tôn sư trọng đạo. Đệ tử phải hết lòng với thầy, và thầy phải rất là khó. Hai cái đó mà phối hợp được đó thì là thành công. Đời bây giờ rất khó. Thì Ngài nói vậy, thì bài cái câu chuyện nó vậy, thì mình ngồi chiêm nghiệm, thì thầy trò phối hợp thì nó sẽ thành công rất là lớn. Không phải đâu, mà nó là Ngài bắt mình phải khó. Mình dễ, Ngài bắt mình khó. Tại vì mình khó thì mình làm tròn bổn phận. Như vậy là bổn phận của vị thầy, còn đệ tử là làm tròn bổn phận, phải không? Thì hai bên phối hợp. Nếu thầy dễ thì Ngài không chịu, Ngài khó mà đã bị té rồi còn bị la. Thưa quý vị, chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng. Kính bạch các sư già, thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay sẽ đọc một cái đoạn của Ngài Trung Phong. Trung Phong là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Cái thời đó thì Ngài Đại Huệ, sau đó thì Ngài Trung Phong thì nổi tiếng lắm, rồi giống như là Thái Sơn Bắt Đẩu vậy đó, không có thể nghĩ bàn, giống như Ngài Hư Vân vậy. Ngài là thiền sư mà rất là lỗi lạc, nhưng mà lại tán thán tịnh độ. Ngài khuyên người ta đó là niệm Phật vãng sanh. Cái thời đó thì thiền tông thịnh hành lắm, nhưng mà khuyên niệm Phật thì mình biết đó là sắp sửa vào cái thời mạt pháp, thì Phật nói là chỉ có môn tịnh độ thì mới giải thoát được. Cho nên khi mà tượng pháp sắp hết đó, thì các ngài mới chỉ dương tịnh độ mạnh. Và cái thời của Lục Tổ Huệ Năng thì tịnh độ yếu lắm, phải không? Cái thời các vị xưa đó thì tịnh độ nó không mạnh, nhưng mà khi sắp vào cái mạt pháp đó thì những vị cao tăng đều chuyển dương tịnh độ. Tại cái đó là huyền ký của Phật, tại Phật dạy như vậy. Thì mình bây giờ vô mạt pháp hơi sâu rồi, những cái lời dạy của Ngài Trung Phong thì rất là hay, thì xin hiếu sẽ đọc và quý vị nghe. Ngài nói là ngay trong cái lúc mà cái suy nghĩ rất nhiều, tạp loạn rất nhiều, ngay cái lúc mà cái tâm mình rất là tán loạn, mà nếu như ngay cái lúc đó có thể tưởng như mình đang ở trước Phật, thì giống như là Thế Tôn trước mặt, giống như vậy, là đang đối trước Đấng Từ Tôn, nắm vững sáu chữ hồng danh. Có nghĩa là mình khi mà tạp loạn rất nhiều, rất là tán loạn, thì mình nắm vững sáu chữ hồng danh. Quý vị nghe kỹ ha. Nắm giữ sáu chữ hồng danh, mỗi câu niệm thấu vào tai. Thì niệm Phật đó là nó phải thấu vào tai, thì Ngài Ấn Quang nói là in vào tâm, thì Ngài nói là thấu vào tai. Thí dụ như những vị xài chữ khác nhau, nhưng mà cái này sâu lắm, phải thấu vào trong cái lỗ tai của mình, nó rất là sâu. Cái câu A Di Đà Phật đó, cái tiếng nó phải sâu thiệt là sâu vào lòng. Niệm nó giống như là nó rung động cả cõi lòng vậy, nó thấu vào như vậy đó. Thì như vậy đó thì cái tâm nó sẽ tỉnh lại, tạp loạn nó sẽ bớt, nó sẽ từ từ hết. là phải thấu vào tai. Thì các ngài nói là xuất từ tâm, ra miệng, rồi thấu vào tai. Mình niệm Phật nếu mà lơ là chút, không có để ý, nếu không có thấu vào tai đó thì không có thể nào mà thanh tịnh được. Cho nên niệm Phật mà không rõ đó thì giống như là vô dụng như đó, giống như là uống thuốc nó lờn rồi, nó không có tác dụng nữa. Cho nên nó phải niệm rất rõ, nhưng mà dùng sức rất ít. Nếu dùng sức nhiều đó thì là thô tâm đó, thì một hồi là nhức đầu lắm, nhức đầu lắm. Chứng Hiếu bị qua hết mấy cái này, Chứng Hiếu đã từng bị qua hết, thì thí nghiệm thì biết không dùng sức, nhưng mà dùng cái sự điều hòa thân tâm, cái cơ thể rất là bình thản, rất nhẹ nhàng, lấy cái sự điều hòa là cái gốc, rồi bắt đầu mới xưng danh hiệu Phật thì nó mới không có bị trở ngại. Còn nếu mà mình như ngày xưa Chứng Hiếu còn trẻ, còn trẻ nữa, cái bây giờ cũng còn trẻ, nhưng mà lúc kia là trẻ nữa, còn nhỏ đó thì háo thắng, giống như mình biết niệm Phật thì bất chấp không sợ, cứ niệm tới thì phiền não cũng không sợ, giống vậy là hư hết tất cả. Cũng như là còn trẻ thì háo thắng mà không có biết sợ, không biết cái nào đúng cái nào sai, cứ tưởng là thanh niên mà, thì cứ tưởng là mình niệm Phật là được. Không phải đâu, mình phải biết tránh cái này tránh cái kia, mình phải biết điều hòa, mình phải học rất là kỹ thì nó mới thanh tịnh, chứ không phải mà cắm đầu cắm cổ không học đâu, không học không được. Mà phải biết chút đỉnh thì mới có thể có lợi ích. Thì là đầu tiên là điều thân tâm cho nó rất thoải mái, nó rất dễ chịu, rồi mới xưng danh hiệu Phật. Xưng danh hiệu Phật mà trong đó tâm nó bất an ấy, nó bất an chút đó thì điều nó lại, phải cho nó rất nhẹ nhàng, cơ thể rất là điều hòa, là ngày dùng chữ là tâm bình khí hòa, tinh thần sảng khoái, dễ chịu, sau đó thì vui vẻ, thì là không có sai đâu. Niệm Phật như vậy thì nhất định rất an lạc. Còn nếu mà không có điều hòa được đó thì nhức đầu bứt rứt, thì muốn đi làm cái gì đó bỏ niệm Phật à? Để không có, giống như mình uống thuốc mà không có lợi gì đó, uống thấy hết bệnh, thôi đi kiếm cái gì khác, cái thế này nó không có được. Nhưng mà nếu mình uống thuốc mình thấy hết bệnh thì mình mới siêng năng, phải không? Nếu niệm Phật thanh tịnh thì tự nhiên mình thích. Như Chân Hiếu bây giờ bỏ niệm Phật, Chân Hiếu chết liền á, không sống nữa. Thế á, hay sống làm gì? Chân Hiếu nếu mà không có niệm Phật thì khổ quá, chịu không nổi. Thì bởi vậy đó, cái nó thành thói quen, cho nên nó nhiều trong lòng mà không có sự niệm Phật là rất là khó chịu, nó giống như là nó bị ghiền rồi, tự nhiên nó phải niệm Phật vậy, tự nhiên nó làm nó phải vậy, nó giống như mình có một sự an lạc rồi đó, mình quen với cái an lạc đó thì mất thì mình không chịu nổi nữa, thì mình chưa có an lạc thì phải chấp nhận thôi. Thì làm sao, thì khi mình có thì quý vị nào mà có an lạc thì biết, quý vị mà mất an lạc quý vị chịu không nổi. Phải tìm lại thì phải dụng công, phải không? Cái này rõ lắm, cái này rõ ràng lắm. Thì lúc đó mình mới quý tiếc cái công phu, mình mới chuẩn bị rất là sâu, nhiều thứ để mà một ngày nào đó mình ý kiến Thế Tôn, chiêm ngưỡng dung nhan như là cái ngày cái vị tiên như hôm qua vậy. Khi về Tây Phương mình có thể chiêm ngưỡng hàng vạn kiếp, chẳng phải 7 ngày 7 đêm đâu. Mình có thể đứng đó mình nhìn hoài, phải không? Mình chiêm ngưỡng Ngài, nhìn cái sự thanh tịnh từ bi của Ngài, Quan Âm Thế Chí nữa hả? À, Ngài nói đó là niệm Phật đó, thì đó mỗi câu liên tục với nhau, cho đến 10 câu liên tục, nó gọi là tịnh niệm nói tiếp. Câu này nó nói câu kia, không có sự bắt đầu, không có sự kết thúc. Cứ giống như mình niệm thì cái chữ Nam Mô là đầu phải không? Hay như là Phật là cuối phải không? Nhưng mà nếu mình niệm nó nói tiếp thì không có cái nào đầu đâu. Để nó liên tục đó thì cái tâm nó mới an lạc được. Nếu nó có sơ hở trong đó thì không an lạc. Nhưng nếu mà mình cố ý làm cho đừng sơ hở đó, thì cái cố ý đó là làm cho mình trở ngại. Nó phải rất tự nhiên, nó không có dụng tâm đâu. Cái tâm không có phải là giống như ép nó, hoặc là muốn nó, hoặc là bắt nó, thì không phải. Nó để tự nhiên vậy đó thì thanh tịnh, còn bắt nó thì chướng ngại. Nó là giống như là nó bị ép nó thì nó sẽ bung ra, nó sẽ làm chướng ngại. Chướng ngại rồi một hồi giận mình, tức quá tại sao nó không chịu nhiếp tâm, giận mình phải không? Là phiền não tới rồi đó. Khi mình giận mình có nghĩa là không phải, nó phải rất tự nhiên. Niệm Phật thì cái tâm phải rất là khẩn thiết. Thì như Ấn Quang Đại Sư nó là chí thành cung kính. Cái đặt nặng nỗi buồn sanh tử lưu chuyển, xem cái sự sanh tử là một nỗi buồn sâu xa, cầu thoát ly. Nhàm chán sâu xa, nỗi đau khổ của trần lao vấn vít, để khởi lên một tí niệm Phật. Lời lẽ rất là hay, rất là hay. Nhàm chán sâu xa, nỗi khổ trần lao vấn vít để khởi lên một tí niệm Phật. Ngay trong khi đó, không có nghĩ cái gì hết, không có suy nghĩ gì nữa hết, thì một câu A Di Đà Phật đó có thể là liên tục. Năng sở thì mất, chẳng cần nhắc nữa. Thì cái con đường Bồ Đề cũng không cần phải hỏi ai là bây giờ làm sao để giải thoát nữa. Nói như vậy là giải thoát rồi đó. Không cần hỏi ai là như ngài các ngài nói đó, cũng không cần phải hỏi ai là làm sao để tôi giảng sanh được nữa. Tại vì chấp trì danh hiệu đó mà vững vàng rồi đó thì là vãng sanh rồi. Không cần phải đi hỏi ai nữa hết đó. Thì tự mình biết là cái hoa sen thế nào cũng được thôi. Đây là con đường rất là thẳng tắc, rất là vi diệu. Thì cũng không cần hỏi ai con đường về nhà gì hết. Không cần phải hỏi pháp Phật pháp gì nữa hết đó. Nếu mà giữ được cái con niệm Phật như vậy. Pháp môn này là cách thức thần diệu, là đường chánh, là siêu việt phương tiện. Tất cả phương tiện nó đều hơn hết tất cả. Thì ngài là một thái sơn bất đảo của thiền tông đó. Và dạy tịnh độ như vậy. Thì dạy rất là hay. Như ngài Hư Vân cũng vậy. Ngài dạy tịnh độ hay lắm mà. Nhưng mà chân hiếu không có dám đọc. Tại nó quá khó. Đọc quý vị chạy hết đó. Không có dám. Thì chân hiếu cất ở đó. Ngài Hư Vân dạy khó lắm mà khó hơn cái này nữa. Cho nên đó thì học các ngài thì xấu hổ lắm, rất là xấu hổ, thì xấu hổ cùng tận, giống như úp mặt xuống đất không dám nhìn ai nữa. Tại vì cái sự dạy dỗ nó quá là từ bi đi mà mình làm không nổi. Thì đó, ngài nói rằng đó là nói được làm không được thì không cho ông nói. Chân hiếu đó, khi mà đọc cái đoạn đó chân hiếu không muốn nói chuyện nữa đó. Nếu nói ngài nói như vậy thì mình rất là xấu hổ. Nhưng mà nó không nói thì cũng được. Không nói ai nói. Ví dụ vậy, chùa thí dụ đó lúc mà nói chuyện hòa thượng kêu mình nói giờ ngài Hư Vân kêu vậy con không nói thì đâu có được. Đó là tại vì cái thế nó như vậy, nhưng mà đúng ra thì không nói. Ngài dạy là làm đừng nói. Không làm đi. Làm cho thanh tịnh đi thì chúng sanh sẽ cảm. Không cần nói. Nói đó là phụ thôi, cái chánh là ông thực hành. Thì như là Ngẫu Ích Đại Sư nói đó là khi mà ông muốn hướng dẫn cho chúng sanh đó, đầu tiên ông phải dụng công cho thiệt là vững chắc, niềm tin sâu xa và sự hiểu biết, phải thấu đáo hết tất cả, thì mới cho phép ông đi dạy người ta. Thì nói vậy thì xấu hổ nữa, không dám. Thì thôi, đi hết giờ đó quý vị, niệm Phật hồi hướng. Kính bạch các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ở bên Úc thì cũng là cái thầy mà hôm qua chân hiếu nói đó, là ngộ hành đó. À, khi mà tụng kinh mà đọc cái bản tích sở tạo chư ác nghiệp á, thì họ đọc chậm lắm. Họ đọc một chữ rất là dài, nhưng mà đọc là người ta khóc hết à. Bây giờ mình đọc bản tích sở tạo chư ác nghiệp mà đọc nhanh á, thì cái tâm mình nó không có hiểu hết được, nó không theo hết được, nó không có cái lòng thành, nó khó mà có thể sâu được. Nếu mình đọc chậm thì nó sâu lắm. À, từ xưa tới nay mà tạo bao ác nghiệp, nếu mình nói thì dễ hiểu mà chậm lắm. Từ xưa tới nay tạo bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham, lâu lắm mới sân, lâu lắm mới si, là họ kéo rất là lâu. Nhưng mà có giọng chân thành đó, thì tụng lên thì khóc hết à. Nhưng hiếu cũng khóc luôn á. Nghe thấy đọc rơi nước mắt à. Nó mình đó, do tham sân si tạo biết bao nhiêu ác nghiệp mà tụng ba lần mà thấy cất tiếng ra là khóc à. Thì cái lòng thành nó cảm ứng nó chứ giống như nó động hết cõi lòng. Tại vì cái sự thật là tại vì tham sân si. Thì hôm nay có duyên thì chân hiếu sẽ nói sơ sơ về cái cách tổ chức Phật thất của tổ thứ 12. Thì cái này quý lắm. Thì chân hiếu cũng may là có cuốn sách đó, nhưng mà mới đọc một lần thì không có hiểu hết cách thức, nhưng mà cũng có thể sơ sơ mình biết qua. Nên người ngày xưa người ta tu Phật thất thì không có cái máy cassette, cho nên phải đánh mỏ. Mình có cái máy thì đỡ lắm. Thì nó họ chia làm ba nhóm. À, mỗi một nhóm thì có một người đánh mỏ, một người đánh khánh và hai người là kiểm soát. Ví dụ mình đây có 50 người thì chia làm 3 nhóm. Thì mỗi nhóm đó, một bên đây là một nhóm, bên đây là một nhóm, còn một nhóm đi kinh hành. À, ngồi thì ngồi, rồi xoay lại. Bên đây nhìn qua bên đây, bên đây nhìn qua bên đây. cái nhóm chính giữa ở đó nhìn lên Phật, thì hai cái nhóm bên đây thì niệm thầm, cái nhóm đi kinh hành thì niệm ra tiếng, niệm đúng 10 tràng. Đi kinh hành nó niệm ra tiếng 10 tràng, sau cái 10 tràng đó đó thì mới đánh hai cái tiếng khánh ngay chỗ chữ Đà Phật đó, cho người ta biết là đã 10 tràng rồi đó. Thì cái nhóm đó mới đứng yên một chỗ, thì cái nhóm ở bên như bên đây bên trái thì bắt đầu mới đi kinh hành, cái nhóm kia mới vô ngồi đây. Thì coi như là chúng ta niệm 10 tràng ra tiếng, 20 tràng niệm thầm, phải không? Tại vì ba nhóm mà, thì ngài nói niệm như vậy không có mệt, thì sáng hừng sáng niệm cho tới tối không có nghỉ, mà họ tu một tuần cấm nói chuyện. Để vô đạo tràng thì ghi tên là người nào ở một tuần, người nào ở ba ngày, thì cái người kiểm soát người ta phải biết, người ta nhớ hết. Rồi người nào là khách bản lai đó thì người ta chặn ở ngoài cửa hết. Khi mà muốn vào đó thì người ta phải dạy ở bên đây nó đang có Phật thất vậy đó, muốn vô thì phải sao sao vậy đó, thì có thể nhập cái ban A hay ban B hay ban C nào đó và chỉ. Ví dụ ngày mai bắt đầu thì chiều nay đó thì tất cả Phật tử phải có mặt để họ huấn luyện, họ chỉ cách đi kinh hành. Rồi bàn thờ đó thì thắp đèn không bao giờ gián đoạn, cái đèn không có cho gián đoạn. Hương đèn thì lúc nào cũng đèn thì chắc là họ thắp 48 cây, nếu nghĩ vậy hay là 48 cây đèn cày nhỏ hay là cái tượng trưng đó. Thì sáng sớm hừng sáng thì bắt đầu cái ban đó đi kinh hành, thì hai bên đây niệm thầm niệm theo. Thì như vậy tới trưa đó thì cái kẻng mà đánh đó thì họ dắt đi xuống dưới, cũng là niệm Phật đi xuống dưới. Thì xuống dưới đó có một cái ban nhỏ họ niệm Phật cho mình ăn. Khi mình ăn đó thì cũng có cái ban niệm Phật ở đó nữa. Thì mình vừa ăn vừa niệm thầm. Ăn xong rồi đó họ đánh cái kẻng cái đó thì mà dẫn lên đây niệm tiếp, không có nghỉ trưa. Thì chiều cũng vậy, chiều ăn cháo thì họ đánh một cái thì dẫn xuống hết. Việc đó im lặng thì cái chỗ sắp đó thì họ sắp sẵn hết, họ có nghĩa là cái ban tổ chức họ rất là chu đáo, họ lo tới cả 1-2 tuần rồi, họ chuẩn bị hết và họ học hết tất cả pháp thức rồi. Cái người đánh khánh và người đánh mỏ ha, còn hai người kia đó thì coi ai ngủ gục thì nhắc. Thế tại vì ngồi niệm thầm nó ngủ gục cho nên nó người nào ngủ gục thì lại đụng giùm hay là mình nhắc người ta, thì hai cái người đó cái là lo là thí dụ ngồi người nào ngồi xéo, người nào ngồi không đúng chỗ hoặc là nhúc nhích nhiều quá hoặc là động nhiều quá thì người ta nhắc. Còn bên ngoài thì có một người canh cửa, không cho ai vô hết. Khách vãng lai rồi đi chặn lại hết. Rồi một tuần thì không có nói chuyện. Thường sáng chắc là 5 giờ đó niệm tới 9, 10 giờ đêm thì nó ngủ. Ngủ xong rồi tới sáng sớm thì ông đánh kẻng cho dậy. Khi dậy thì lên niệm Phật liền. Vậy đó. Thì đó là tu một tuần. Thì ngài nói là dành cho những người đã chuyên tu tịnh độ mà muốn cầu giảng sanh chân thật, để mà nhờ cái lực chúng đông có thể là được nhất tâm. Thì khi đó thì mới có thể nhất tâm. Tại vì không có nói chuyện nè, rồi chuyên tu như vậy không có gián đoạn. Mà ngài nói đó, tất cả các thứ đều ngưng hết, chỉ có coi Di Đà Phật, không có cái gì khác. Kinh Di Đà không tụng luôn, không có. Mà cả cái hồi hướng sau cùng cũng không có hồi hướng luôn, đợi cái ngày cuối cùng mới hồi hướng. Có nghĩa là họ là ngài là tổ thứ 12 mà. Ngài nói là tất cả đều ngưng hết, không có cho ông làm gì khác, chỉ có niệm Di Đà Phật thôi. Tại vì ông muốn nhất tâm, còn xen vô thì tội nghiệp ông. Rồi tất cả những gì mình phát nguyện là mình phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày nào cũng không gián đoạn, ngày nói đó. Lúc đó cũng nghỉ nữa, rồi khi mà sao với Phật thất thì tụng bù. Nhưng mình hứa là lại Phật 1000 lại 1000. Tới đó cũng phải nghỉ lại nữa, rồi sau đó rồi lại 2000 lại bù. Lại 2000 lại trong một tuần, ví dụ vậy, hoặc là chia ra. Thì ngày nói là tất cả các thứ đều ngưng hết, chỉ là đem hết tâm tư để mà niệm Phật. Thì cái Phật thất đó mình là chân hiếu cứ muốn học nhưng mà không có ai chỉ. Bây giờ được sách như vậy thì mừng lắm, nhưng mà có lẽ mình không tổ chức được như vậy, mình không có làm nổi. Mình phải có cái ban rất là hùng hậu mới có thể làm được, làm một cái sự ý thành lắm thì mới có thể làm được. Chứ mấy vô đó người ta nói chuyện thì mình không có cách nào mà xoay sở được, phải không? Rất là khó. Cho nên này thì biết như vậy. Với lại là đời bây giờ thì có thể là chúng ta không có yên, có thể có chiến tranh hoặc là có thể có tai nạn gì đó. Cho nên ngài ứng quang đó từ lâu rồi đã khuyên mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài khuyên rất là thành tâm, nói mình tu tịnh độ nhưng mà vẫn phải niệm Quan Thế Âm một ngày một tràng hay là gì đó, để kết duyên sâu đậm với Bồ Tát. Thì khi có tai nạn đó thì niệm Bồ Tát, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tai nạn sẽ mất hết. nạn binh đao lửa gì cũng không có bị, không có sao hết. Nhưng mà nếu như cái mình phải chết vì cái tội cái nạn đó, như cái nghiệp mình nó phải chết vì cái nạn đó, thì khi niệm Bồ Tát thì vãng sanh, vẫn là vãng sanh đây thôi. Bồ Tát sẽ tới đón đó. Thì Ngài đã nói rõ lắm, nói là cứ niệm đi, niệm thì khi mà nạn nào tới thì cũng đều tiêu tan hết, không có ai có thể hại mình được hết. Để Bồ Tát là đại từ đại bi cứu khổ, ban cho sự không có sợ hãi nữa. Bất cứ cái gì ở trên đời sợ hãi đều có thể niệm Bồ Tát có thể qua hết tất cả. Nhưng mà mỗi ngày đó phải nhớ ngày niệm một ít để mà kết duyên sâu đậm. Rồi khi mà gặp cái chuyện mà trắc trở thì niệm liên tục, không có ngưng. Ngài Ấn Quang nói là Quang Thế Âm Bồ Tát nhiều khi không phải là hóa hiện làm người đâu, nhiều khi hóa hiện làm cây cỏ, hóa hiện làm cái này cái kia để độ mình. Bây giờ hóa hiện làm viên thuốc cho mình uống, ví dụ vậy. Có nghĩa là hữu tình vô tình đều hóa hiện được hết. Thí dụ như là cái ông đó, ông đi trên, ông cởi lừa trên núi mà ông té xuống. Khi ông té thì ông niệm Quang Thế Âm Bồ Tát, thì ông té ngay cái cây. Ngài Ấn Quang nói cái cây là Quang Thế Âm Bồ Tát thì hiện. Ngài Ấn Quang nói vậy. Cái cây đó là Quang Thế Âm Bồ Tát thì hiện. Chẳng phải cái cây ở đâu mà nó đỡ ông được như vậy. Nó đỡ được. Niệm Quang Thế Âm như vậy đó. Thì không ngờ là Ngài nói thì mới biết. Thì ra là không phải 32 ứng thân không đâu. Mà còn là núi sông đất đá đều hiện hết. Đều hiện được hết. Đều có thể dùng cái sự từ bi đó để cứu mình. Nhiều khi không phải hình tướng người đâu. Thế dạ. Thưa quý vị, chân hiếu nói nghe rõ không? Chúng ta cầu sanh Tây Phương đó, mình cầu sanh về nước của Phật, nương vào cái bổ nguyện của Phật, vận dụng cái tâm đại từ bi, để khi mình về đó mình có thể phân thân khắp mười phương, cứu độ chúng sanh. Thì đó, chúng ta mà cầu vãng sanh đó là vì chúng sanh nữa, không phải vì mình, thì nó mới mạnh, cái sự cảm ứng nó mới thâm sâu được. Tại cái đó mới là đúng với đại nguyện của Phật. Không phải là mình vãng sanh một mình đâu, vì vậy mình mang trách nhiệm vào lòng, phải không? Thì cái tâm mình nó quảng đại, mình nó mang hết sự đau khổ chúng sanh vô trong lòng để cầu vãng sanh, thì cái sức mạnh nó mới mạnh và cái sự cảm ứng nó mới là vô biên. Thì khi đó mình về đó thì mình sẽ phân thân như Bồ Tát Quan Thế Âm và như là Bồ Tát Địa Tạng để mà chúng sanh không có khổ nữa. Vì vậy đó mà ngài nói là đây là tổ hành sách, nữa cũng là tổ tịnh độ. Ngài nói rằng là khi mà phát cái tâm mà bồ đề như vậy đó, thì là mình là bậc đại trưởng phu. Đại trưởng phu mới phát tâm được như vậy, phát tâm cho tất cả chúng sanh, thì không phải là về đó để hưởng phước, về đó là để độ chúng sanh, để độ cha mẹ của mình nhiều kiếp. Thì như mình biết, cha mẹ của mình đâu phải kiếp này, ở kiếp trước nhiều đời rồi, mà họ bây giờ lưu lạc ở đâu mình không có biết. Họ cũng chờ mong mình, phải không? Thì khi họ khổ đó, họ cũng chờ có một vị tăng nào, vị ni nào tới độ giùm tôi. Thì phải có đủ nhân duyên, như là cha mẹ của mình. Cho nên nếu mà về Tây Phương thì mình sẽ có một cái sức mạnh rất lớn, cái khả năng để mà có thể cứu độ được. Thì cái tâm lớn như vậy thì cái lòng từ bi nó mới sanh ra được. Cái tâm từ bi nó mới có thể làm cho mình an lạc được. Bởi vì cái ở trong Phật Pháp, cái tâm từ bi là cái sự rất là quan trọng. Mà cái mình tu cái gì cũng là nói tới tâm từ bi. Tâm từ bi nó có thể giúp đỡ trên con đường bồ đề rất là nhiều. Vì vậy mỗi ngày đều nghĩ tới chúng sanh, đều nghĩ tới nỗi khổ của mỗi người, phát lòng để ráng tu, không phải cho mình không. Thì cái tâm từ bi từ từ nó lớn mạnh, thì nó có thể là lấy cái đó để mà trả hết những cái quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Nhiều khi mình đã tạo tội, như Trương Hiếu kỳ trước có nói là hồi nhỏ tôi ưa đập mũi đó, ngu lắm, đập để một đống như vậy đó. Mà bây giờ thì mấy cái người đó, mấy con mũi nó phải sân si rồi, nó chờ ngày nó báo quán, cho nên là phải cầu nguyện. Mà bây giờ nó đừng có quán thù nữa, tại tôi ráng tôi tu rồi, tôi về Tây Phương tôi sẽ độ cho giải thoát, thì mình làm bạn, đừng có thù tôi nữa, giống như vậy, phải không? Rồi cầu nguyện rồi hồi hướng cho họ, thì cái quán thù đó nó sẽ giảm từ từ, có thể là nó sẽ hết và biến hù thành bạn. Thì cũng là do lòng từ bi ở trong đó mở lòng rộng lớn ra. Như Đạo Phật tối thì nói tiếp cho quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói dài vài phút là khi mình tụng kinh đó, thì ra ra cái tiếng nó ra trước, rồi khi nó vào lòng nó phải vào cái nghĩa, nó phải vào cái nghĩa của cái chữ đó đó, nó phải đi vô thì mới được, thì mới không có suy nghĩ. Nó vừa âm thanh mà vừa ý nghĩa thì nó mới không có suy nghĩ. Nếu mà âm thanh không đó thì cái tâm mình có thể nghĩ cái khác. Nhiều khi mình tụng kinh, cái tiếng nó vô lòng nhưng mà cái tâm nó ở chỗ khác, nó mù mù mờ mờ, nó mơ mơ màng màng đó, phải không? Cái đó nó không có nhất tâm được. Mình tụng kinh phải có cái nghĩa, giống như là nguyện đem công đức này, thì cái nghĩa là tất cả nãy giờ tu có công đức, thì lấy công đức này để làm cái gì? Cái nghĩa nó là vậy mà, phải không? Là hướng về khắp tất cả, là cái công đức đó bây giờ sẽ đem hết cho chúng sanh, thì cái nghĩa nó trong đó. Thì khi mà cái nghĩa nó đã có rõ rồi đó, thì cái âm thanh nó nữa rõ trong đó, điều hòa nó nữa, phải phải dung bình nó, thân tâm điều hòa nữa, thì cái nghĩa nó vô rồi, cái âm thanh nó vô, mình thấy được cái nghĩa rồi đó, thì là cái tâm mình ở trong cái nghĩa đó rồi đó, thì không có chạy rồi. Ví dụ nói bản tích sở tạo chưa ác nghiệp, mà nếu như có cái nghĩa đó thì là không có, cái tâm không có suy nghĩ được cái khác rồi, là đang suy nghĩ cái bản tích sở tạo chưa ác nghiệp mà. Thì như vậy đó thì tụng chậm, đừng tụng nhanh thì nó dễ, tụng nhanh thì nó cái nghĩa nó vô, nhiều khi nó vô không kịp. Còn thí dụ như mình tụng chú và chân hiếu này, ý của chân hiếu thôi chứ chưa có sách nào hết, quý vị đừng có tin, nhưng mà nghe chơi thôi, tại vì không có sách thì không có nên tin. Thì khi mình tụng chú thì mình nghĩ rằng đây là cái lời của Thế Tôn, cái lời từ miệng của Thế Tôn nói ra, rất là vi diệu, từ kim khẩu nói ra, cái âm thanh này là từ kim khẩu, chẳng phải là tiếng Việt, phải không? Nó là do kim khẩu của Thế Tôn. Cái này là cách của chân hiếu thôi, nhưng mà quý vị đừng tin, đừng theo, mà nghe thì biết thì thôi, tại vì khi mình nói cái gì phải có ý cứ mới được, chứ không mấy đi lạc đường. Là sai, nhiều khi gặp cái cuốn sách mà nói khác thì mình nó khó khăn. Nhưng mà khi đó, bởi vì mỗi cái nó đều có cách, cái cách của nó để cho mình có thể nhiếp tâm được. Như thế là Phật. Và quý vị, chúng ta nghĩ. Tiếng Tàu chân hiếu bây giờ quên rồi. Hồi đó chân hiếu đọc được bây giờ quên, phải đi. Không phải đâu, không phải đâu, cái nó như nhạc vậy đó. Người Tàu đọc cái đó như nhạc vậy đó. Nghe nó hay lắm à. Mà bây giờ quên rồi. Thế bữa nào phải đi xin cái cùng văn nó về học lại. Không được đâu. Người ta đi tới chùa là tụng kinh chỉ nghe bốn cái câu đó thôi là người ta mới đi đó. Ở bên đó là gì, nó hay đó như vậy đó. Có người ta tụng kinh mà có bốn cái câu đó thì đông lắm mà. Người ta tới nghe bốn câu đó đủ rồi, hay như vậy đó. Thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo là Tịnh Tông thì nếu như mình đi kinh hành á, thì đi theo cái chiều kim đồng hồ, không có đi ngược. Nếu mình đi ngược thì có tội. Đó là Ngài Ấn Quang này nói như vậy. Và nhiều khi mình đi ở ngoài chùa cũng vậy. Ví dụ mình đi ngoài chùa đó thì mình cũng lấy cái chùa làm trung tâm, thì cũng đi theo chiều kim đồng hồ, không có đi ngược. Thì mình nhớ. Rồi cách thờ đó thì theo trong sách dạy đó thì Đức Phật Di Đà đó, nếu mà cái nhà mình có cái hướng mà có thể thuận tiện đó, thì Phật thì từ hướng Tây ngó sang hướng Đông, cái gương mặt của Phật là nhìn qua hướng Đông. Giường cũng vậy, nếu mà mình ngủ mà có thể được thì mình xây để cho gương mặt của mình nó hướng về hướng Tây, thì tính như vậy. Tất cả những cái thứ gì cũng vậy, ở trong đó đều có phương vị trong đó, thì tại vì Đức Di Đà ở hướng Tây, cho nên đối với hướng đó thì rất là tôn trọng. Tôn trọng như vậy thì cái tâm nó mới chân thành được. Mặc dù là Đức Di Đà ở khắp mọi nơi, không phải là hướng Tây không đâu, tại vì Pháp Thân thì không phải là vậy, nhưng mà cái thế giới của Ngài thì ở hướng Tây, nằm ở trong tâm của mình. Nên thí dụ mình nghĩ cái tâm mình nó lớn lắm, không phải nhỏ, rất là lớn. Mà trong đó đó, cái bàn, cái ghế, tất cả đều là trong tâm hết. Tất cả đều nằm trong tâm. Thế giới Tây Phương cũng nằm ở trong đó, mà nó đã thành tựu rồi. Vì nó nằm ở trong tâm đó, cho nên mình cầu giảng sanh nó mới dễ được, nó dễ như vậy. Nó rất là nhanh, tích tắc là có thể về đời. Cũng như ở đây mà mình chết, mình đầu thai một cái, tích tắc là qua cái thế giới khác. Nhiều khi cũng phải ta bà, ví dụ vậy. Và là mình đầu thai một cái lên cõi trời, tại vì nó nằm ở trong tâm, cho nên nó mới nhanh như vậy. Nó không có bị chướng ngại. Thì phải tin sâu xa là nó nằm ở trong tâm, nó có sẵn. Một cái thế giới trang nghiêm như vậy, mình muốn thì về được, để nó sẵn ở trong đó, nó đầy, nó giống như là nó đã có sẵn, thì là của mình giống như vậy. Thì tin sâu xa, xong rồi đó thì ở trong đây đó thì tổ thứ 10 Tịnh Độ Thông dạy đó là nếu mình muốn niệm Phật cho giỏi, muốn niệm Phật cho nó có sự thành công, thì đầu tiên đó thì thân và tâm phải cố gắng rất nhiều, tiếc từng tấc bóng. Có nghĩa rằng một ngày trôi qua chúng ta đã mất hết một ngày, giờ gần cái chết thêm một ngày. Ví dụ mình có 10 ngày thì mình xài vậy đó, một ngày trôi qua là còn 9 ngày trôi qua là còn 8 ngày. Muốn trở lại không được, không phải là thời gian là vô tận, mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần, mỗi ngày như vậy là mình gần với cái chết một chút. Nếu mình không có tiếc thì nó sẽ hết. Cho nên mỗi ngày đều phải rất là cố gắng. Không mấy thì nó giống như nó xài hết thì nó tới cái, nó gần kề cái sự chết. Thì mạng người trong hơi thở, có nghĩa là bữa nay về mà ngày mai chưa chắc gì có thể ở đây, rất là nhanh. Nhưng mà không có tiếc thì không tu được. Nếu mình nghĩ là mình sống dai đó, mình tu không được đâu. Mình phải nghĩ nó không phải, không có bảo đảm, thì mình mới cố gắng. Thì Ngài nói giống như là cái người mà ở trong tù bị dắt ra để mà xử chết á, thì từng bước đi là gần tới cái chết, từng bước là tiến gần tới cái chỗ để người ta giết mình. Ngày đêm chăm chăm, lạnh nóng khăng khăng, một câu hồng danh không lúc nào ngơi, thì quyết định sẽ sanh về Tây Phương. Ngày đêm đều không có rời danh hiệu Phật thì giảng sanh. Mình muốn giảng sanh mà làm được cái niệm Phật như vậy mình mừng lắm, phải không? Ví dụ mình muốn giảng sanh mà con niệm Phật mình chưa thuần, mình đâu có mừng được, mình còn lo. Nếu mình cố gắng tu thì con niệm Phật sẽ thuần. Khi nó thuần thì mình biết mình chắc được rồi đó, thì mình vui lắm. Mà chân hiếu hiện thời thì chưa có được, chưa có thuần. Có lẽ là một ngày nào đó phải ẩn tu hoặc là phải nhập thất như thế nào đó, để cho nó bảo đảm. Ngài nói là những người đồng tu tịnh độ, những người Phật tử hay là chư tăng chư ni, thứ nhất là phòng thân giữ miệng. Thì người tu tịnh tông đó thì cái cơ thể, cái thân đó thì phải rất là trang nghiêm. Cái này đó là cái sự chân hiếu có thấy rất là chính xác. Đó là Diệu Không Đại Sư Ngài nói đó. Nếu như cái thân trang nghiêm đó thì giống như mình lúc nào cũng ở trước Phật vậy, mặc đồ rất đẹp, rất trang nghiêm, không phải là mặc cho mình, tại vì cung kính Phật giống như mình gần Ngài lắm, thì mặc đồ rất là trang nghiêm, giống như Ngài Tịnh Không mặc đồ rất là trang nghiêm, không phải là ham đẹp. Phải. Mà Ngài nói thêm nữa, tôi mặc cho chúng sanh thấy, để ráng tu, là như vậy đó, thì là không phải cho Ngài đâu. Thì mình biết là cái cơ thể, như chân hiếu ở bên đó thì cũng thường mặc áo dài, thích mặc vậy, thì niệm Phật thấy nó thanh tịnh hơn. Giống như quý vị mà áo tràng thì nó khác, phải không? Thì nó cơ thể nó giống như nó trong sạch hơn, mặc đồ rất là trang nghiêm. Thì cái thân cũng vậy, cái thân đó thì trang nghiêm, cái thân trang nghiêm thì nó giúp cho cái tâm rất nhiều, nó giúp nhiều lắm. Cho nên là phòng thân, rồi miệng cũng vậy, niệm Phật. Thì ngày xưa có một vị tăng đó, cái miệng thì niệm Phật liên tục, rồi nhép nhép hoài, rồi người ta nói chuyện với ổng, ổng vừa nói chuyện vừa niệm Phật, thì nói hai ba câu là cái gì là Phật, cái gì là Phật, rồi nói cái ai gì là Phật, cứ như vậy đó. Người ta ghét lắm, chướng ngại vô cùng, nói chuyện với ông thì mệt quá, ông cứ ai gì là Phật, người ta ghét ngài lắm, người ta bực lắm, tại vì mỗi lần nói chuyện là chướng ngại, ngài cứ cười, thì ghét, cười giải thoát trước đã, ghét đi. Thì niệm như vậy mấy chục năm đó, có cái nghĩa là cái lúc nào cái miệng của ông không có ngưng nhét, động tĩnh gì cũng vậy. Người ta nhiều khi người ta bực, người ta la mắng, người ta trách, đừng có làm vậy thì nó chướng ngại, không có công việc, không có lưu thông. Nhưng mà cứ niệm A Di Đà Phật, cứ như vậy mà niệm, giảng sanh tự tại lắm. Thì cái vị đó là bị người ta mắng chửi nhiều lắm, người ta chê bai á, không có biết cung cách, không có biết tôn trọng. Thí dụ gặp hòa thượng thì ổng cũng niệm như vậy thì đâu có ai mà chịu nổi, phải không? Mà cái vị đó là cái lòng chân thành, không có tưởng nghĩ được. Nếu mình có gặp đó đừng có chê, thông cảm, phải không? Tại vì cái người này sau này không phải thường đâu, phải thông cảm, mình ủng hộ, phải không? Chân Hiếu kể một câu chuyện. Thưa quý vị, ngày xưa thì có một vị tăng đó rất là lỗi lạc, rất là giỏi, thì cái tiếng thơm nó vang khắp thiên hạ. thì nó tới tai nhà vua. Nhà vua đó là rất là cung kính, tại vì cái lời khen của vị tăng đó nó làm cho nhà vua động lòng. Nhà vua mới ban cho cái y màu đỏ, là một cái pháp hiệu để mà tán dương công đức, mà làm lợi hết cho chúng sanh vậy đó. Thì sai một cái vị quan đem cái gọi là tử y đó, y màu đỏ. Y màu đỏ là y vua ban, là có kim tuyến đẹp lắm, cái y đó đặc biệt lắm. Thì đem tới thì ngài không có nhận, tại vì nhận cái đó là nhận luôn cái bổng lộc của triều đình nữa. Nhận nhiều nhiều tiền lắm, giống như là vật chất rất là nhiều. Tại vua ban thì không phải là thường, ngài không nhận. Thì cái ông quan về nói với vua là ngài không có nhận, ngài từ chối rồi. Thì vua mới sai một vị quan khác cao cấp hơn là xuống cắt nghĩa cho đại sư biết là lòng thành của trẫm là quá chí thành cung kính mới ban, xin ngài nhận cho. Thì cái ông kia ông xuống, ông cắt nghĩa từng chút, ngài không nhận. Ông về thì ông nói với vua, vua giận, vua sai cái vị quan nói đài không ra đi ngải đi, nhưng mà phạt không có thể nào mà cải định vua được. Thì cái ông quan ông tới thì ông thấy cái người này quá là từ bi, quá là hiền từ, rất là đạo đức, rất giỏi, mà cái vị tăng này chân chánh như vậy không có nỡ nào mà đài được. Thì cái vị quan mới tới trước ngài nói đó, sao mà thấy ngài tiều tị, ngài nó bệnh hoạn dữ quá vậy. Thì nó đâu có. Cái vị quan nói ngài phải nói có tôi mới tha được, nói vậy thì không có tha. Ngài thì ngài sẽ giả bộ bệnh đi, thì tôi hỏi vậy thì ngài nói là nó là có đi, ngài đừng có đáp vậy. Ngài nói ta đâu có nói dám nói láo mà để được tha, là không có à là đài ta đi chứ không có phá giới, không có nói láo. Thì cái vị quan ngậm ngùi như là nó bùi ngùi xúc động á, mà phải bắt ngài đi. Thì khi mà đi đó thì Phật tử khóc quá trời nhiều. Tội nghiệp này thì đài ngài ra ngoài đó. Một năm sau thì vua tha. Thì khi mà đi tới đâu thì chánh pháp nó hưng thịnh tới đó. Bởi vì đài đi đó, đài đi tới chỗ nào, chỗ đó là có đạo tràng, không phải thường đâu. Những cái vị đó tự tại lắm, đi tới nơi nào cũng được. Giống như ngày Đại Huệ ngày xưa, thì vua đài ra ngoài cái đảo, đài ra đó thì gặp đạo tràng ở đó. Chúng tăng mười phương đều quy tụ về cái đảo đó, nó thành một sự hưng thịnh vô cùng là như vậy. Thôi quý vị ha, ngày mai nói tiếp. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Như là Phật, mời quý vị an tọa. Hôm nay thì nói một vài lời của ngài Hư Vân cho mình biết rằng cái cách tu hành, cái cách dụng tâm của ngài như thế nào, thì mình học để mình có kinh nghiệm khi mình tu. Tại vì những cái bậc đắc đạo như ngài thì dạy rất là chính xác, rất hay, nhưng mà rất khó. Thì sở dĩ mình tu mà không có thanh tịnh, mình có phiền não nhiều, tại mình chưa có biết cái cách. Nếu mình học đó thì mình thấy là mình cố gắng, ngày nào đó mình sẽ được, một ngày nào đó không xa đâu thì mình sẽ thanh tịnh. Nên mình học cho nó giống như là mình có duyên gặp vậy đó, mình học cho tường tận. Chứ Hiếu xin đọc. Thì ngài nói rằng cái việc tu hành đó là tu nhân cảm quả. Cái tâm, cái thân mình nghĩ cái gì làm cái gì thì nó là nhân, mình mới ra cái quả. Thì cũng như là trồng lúa vậy đó, nó có nước và mạ, phải không? Thì nó ví dụ như hai thứ, thì nước và mạ đó, mình ngày ví dụ nước là trí tuệ, mạ là cái tâm của mình, đất tâm mà mình trưởng dưỡng với trí tuệ thì mới được có trí tuệ. Nếu mà tâm của mình luôn luôn ở nơi đạo thì tất cả chỗ đều thanh tịnh hết, không phải vô chùa mới thanh tịnh đâu. Đối với ngài đó, tâm của mình nếu mà ở trong đạo, thì ở trong đạo đó thì theo nhiều vị giải thích lắm, thì mình giải thích mọi cách thấp nhất đi là tương ương với đạo. Thì đời bây giờ thì không có bao nhiêu người có thể ngộ đạo được. Thì thấp nhất là tương ương với đạo. Tương ương với đạo đó thì là ngài Hư Vân nói rằng trong 24 tiếng không có gián đoạn các câu A Di Đà Phật là tương ương. Có nghĩa rằng lúc nào cũng có chánh niệm, cũng có công phu hết, mà là có tương ưng với đạo, đó là đạo đó. Thì nếu như vậy đó, thì nơi nơi đều là đạo tràng. Thế nó là cái mấu chốt của đạo nó ở đó, là mình có đạo hay không, là lấy cái đó làm căn cứ. Ví dụ mình không có cái công phu đó thì là còn xa lắm, còn đứng đó mà nhìn thôi, chưa có tương ưng. Thì như vậy đó là nơi nơi chốn chốn đều không phải là đạo tràng. Thì Ngài nói là ở trong tịnh bị tịnh chuyển, ở trong động thì bị động chuyển. Có nghĩa rằng lúc mà ngồi yên một mình đó, thì cái yên đó nó chuyển, nó làm cho suy nghĩ rất nhiều, phải không? Rồi yên quá thì chuyển nổi thì phải kiếm gì động. Thì vô động thì bị động chuyển, động quá thì tôi không được. Động tịnh điều chuyển, có nghĩa rằng không có công phu. Vì vậy đó mà phải tu để cho nó có một cái sự thuần thục. Thì khi nó thuần thục đó, thì cái cảm giác đó Trần Hiếu chỉ biết cái cảm giác thôi chứ Trần Hiếu chưa có được. Nhưng mà cái thuần thục đó là nó tự động. Nó mình phải muốn tương ưng nhưng mà nó tự động. Nó cứ A Di Đà Phật suốt ngày ở trong tâm nó cứ niệm như vậy. Mình ngưng cũng được. Thì lúc đó thì rất nơi nào mình cũng có thể cười được hết đó. Rất vui vẻ. Tại nó là một sự tự động ở bên trong, nó đã thuần rồi. Cái tâm nó rất thuần. Thì nó không phải dùng sức nữa. Bây giờ rất mất rất nhiều sức. Và khi dùng sức đó thì là khó thanh tịnh lắm. Phải không? Thì mình dùng sức nhiều lắm. Và cái sức nó yếu đó, thì là phiền não nó tới. Cho nên là phải điều dưỡng cái sức đó để cho nó có thể đi một con đường dài. Thì có thể niệm Phật 8-10 tiếng mà không có mệt, rất là vui vẻ. Thì cái sức nó phải xa vậy đó. Thì mình không biết thì mình dùng sức nửa tiếng là mệt lắm. Mệt, nó muốn đi ngủ à. Cho nên là tu hành Ngài nói rằng là điều phục động tĩnh. Người tu hành đó, nếu mà điều phục được, nơi nào cũng là tâm mình ở trong chánh niệm, nơi nào cũng có công phu đó, thì cái đất tâm đó, nó không có sanh thêm vô minh nữa. Có nghĩa là ngày ngày mình sanh thêm nữa. Có nghĩa là mình đã vô minh nhiều rồi mình còn sanh thêm nữa. Nó càng ngày nó càng đậm. Và nếu như cái người tu được thì tới đó nó ngưng rồi. Vô minh nó không có lớn được nữa. Nó tới đó là nó hết rồi đó. Thì càng ngày cái trí tuệ càng lớn mạnh để phá hết cái vô minh đó. Có nghĩa rằng cái vô minh thì không có lớn mạnh. Và trí tuệ thì càng ngày càng tăng trưởng. Đó là cái con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề là vậy. Nếu mình không có trí tuệ, không có công phu thì ngày ngày đều là cái đất tâm toàn là vô minh hết. Nó sanh trưởng ở trong đó. Mình không có thấy được cái sự sanh trưởng, nhưng mà đó là vọng tưởng của mình, nghiệp chướng của mình đó. Thì nếu như mà mọi thời mọi khắc đều ở trong đạo thì tâm nó thường sanh cái trí tuệ. Thân người khó được, đã nghe được Phật pháp như vậy đó, đã hiểu được như vậy đó, thì phải nên nỗ lực tu hành. Đừng để thời gian nó trôi qua một cách uổng. Thì Ngài nói đó, nếu như tâm của ông có suy nghĩ, có phiền não là không phí thời gian của ông. Ông tự phí, làm sao đừng có phiền não, đừng có vọng tưởng, đừng có gì. Chỉ có một cái chánh niệm, một cái trí tuệ rất là thanh tịnh ở trong lòng. Thì là không có uổng phí thời gian. Thì cái lời dạy rất khó. Chúng ta phải cần nhiều thời gian học hỏi, rồi ráng tu, từ từ nó sẽ được. Thì nhiều người thành công lắm. Chúng ta nếu mà cố gắng thì 5-10 năm là có thành công, không có xa đâu. Những vị lớn tuổi đó nên niệm Phật nhiều, dù cho không có được thành công nhưng mà do lòng chí thành đó, cái gì cũng được giảm sanh nữa, cứ buông xả hết niệm Phật. Lớn tuổi thì đâu còn lo gì nữa, cũng không có cái gì cám dỗ được. Ở thế gian không còn cái gì có thể cám dỗ được nữa. Những vị lớn tuổi thì nên ở nhà niệm Phật nhiều, nên để hết tâm hồn để ở nơi Phật. Dễ hơn người trẻ thì khó. Người trẻ phải đi làm, phải lo rất nhiều việc. Mà người trẻ thì còn có thể còn nhiều thời gian lắm, cũng có thể thành công. Nếu mà dụng công đó thì tới một lúc thì cái tâm nó thuần, thì có thể quý vị đi tu hết. Nếu mình tu tới cái tâm mình thanh tịnh, mình sẽ thấy rằng mình cũng như người tu thôi. Nhiều người cư sĩ người ta không có cào đầu, nhưng mà tâm của người ta rất thanh tịnh, rất giảng sanh đông lắm. Thân của mình và trời đất nó hòa hợp với nhau. Nó là một sự hòa hợp với nhau. Thân tâm động tĩnh, đi đứng nằm ngồi phải tùy thời mà điều phục. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Ở trong động không có để động chuyển, trong tĩnh không có để tĩnh chuyển. Có nghĩa rằng khi mà ngồi yên thanh tịnh niệm Phật đó thì cái sự thanh tịnh nó rất dễ tới. Nhưng mà khi trong động nó phải điều phục như là lúc mình ngồi yên ở trong cái sự tĩnh vậy. Nếu mà động tĩnh mà điều phục được đó thì là chân tu hành. Không để nó chuyển thì cái này rất khó, phải luyện rất lâu. Thì những người đệ tử của Ngài Chân Hiếu nghĩ là thường nhắm mắt, thường rất là thanh tịnh. Mình xem hình thì thấy động tĩnh gì không có chuyển họ nổi họ. Họ sống trong một cái quang minh rất là trong sáng. thì tại vì họ học của Ngài điều phục động tĩnh, có nghĩa rằng ở trong sự động đi đứng nó động hoặc là làm việc nó rất động, nhưng mà tâm của mình như lúc ngồi yên vậy đó, nó rất là thanh tịnh, nó là một cái sự giống như sự niệm Phật, nó đã thuần thục động tĩnh đều có thể điều phục. Tu hành là chỉ điều phục động tĩnh, không có cái gì lạ đó, chỉ là hai bên, một bên yên lặng và một bên sao động, mình hợp nhất cái tâm mình có thể trong có thể giữ được một cái tương ứng với đạo đó. Động tĩnh mà không có bị chuyển rồi đó thì định là thể mà huệ là dụng, là định huệ viên dung đó. Định huệ thì khó hiểu mà chỉ quán thì dễ hơn, là khi niệm Phật đó mà không có suy nghĩ hết là chỉ, mà từng tiếng rõ ràng là quán. Đó là tổ thứ 12 nói như vậy đó. Nếu mà ông niệm Phật không có suy nghĩ thì là chỉ, mà mỗi câu ông nghe rõ ràng đó là quán. Cái đó là định huệ viên dung. Tạng Ngài nói vậy đó, là định huệ viên dung. Hai cái điều viên dung như vậy thì hợp với cái khí chất của trời đất. Thì tu hành học đạo, điều phục động tĩnh như vậy đó, thì tất cả cảnh trên đời đều an lạc hết. Chỗ nào cũng an lạc hết, tại vì điều phục được nó rồi. Thì mọi nơi đều là đạo tràng, nơi nào cũng có thể vì cảnh mà an vui. Vì cảnh mà an vui. Động tĩnh nếu mà không có nhân pháp thì sẽ bị phiền não, sẽ bị cảnh chuyển, có nghĩa là mình thấy cái gì, mình thấy điều vui thì mình vui, mình thấy điều buồn thì mình buồn. Mình thấy cái gì mình cũng động tâm hết đó, phải không? Đó là mình không có thanh tịnh. Còn các ngài thấy cái gì cũng là cái gì đạo Phật, ở trong nó lưu chuyển vậy. Vì vậy đó mà trong cảnh gì cũng có thể tùy cảnh mà an lạc. Cái này rất là thâm sâu. Thì những cái lời dạy này toàn cho những bậc tu hành đệ tử thứ thiệt của Ngài không. Ngài dạy thì các vị đã ghi lại, mình thì còn sơ tâm, nhưng mà mình học, mình cố gắng, mình biết đường đạo rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Mình cố gắng thì từ từ mình dụng tâm, đến lúc nào đó tâm mình sẽ tương ưng. Khi đó quý vị sẽ cười nhiều lắm, quý vị vui hơn lắm. Vậy thôi, hết giờ rồi quý vị. Vâng. Thưa quý vị, sách này rất hay. Tại vì của tổ thứ 9, Tịnh Độ Thông. Hồng Quốc Đại Sư nói về tịnh độ, và có gì niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô và toàn thể quý Phật tử, hôm nay sẽ kể chuyện của Pháp Sư An Thế Cao. Pháp Sư An Thế Cao là hoàng tử nước Ấn Độ, nước An Tức. An Tức chắc là Ấn Độ. Hoàng tử nhưng mà xuất gia. Khi xuất gia thì có chứng được thần thông, hình như là túc mạng thông, biết trước tiền kiếp. Thì khi mà đắc được thần thông đó, thì thấy là mình có một cái nợ với một người ở bên Trung Quốc. Đó mình giết cái người đó, giờ phải đi trả nợ. Thì Ngài mới đi tìm cách đi qua Trung Quốc để trả nợ. Thì đi tới cái nơi đó gặp cái người mà thiếu nợ đó. Thì cái người đó là một người thanh niên còn trẻ, mà thấy Ngài, mà Ngài là cao tăng đó, mà thấy Ngài thì nó giận quá, nó cầm dao từ xa nó chạy tới nó chém Ngài chết. Thì Ngài chết xong rồi Ngài đầu thai cũng làm thái tử nước Ấn Độ nữa, rồi cũng đi xuất gia, rồi cũng chứng được cái túc mạng thông, rồi lại thấy mình lại thiếu mạng người ở Trung Quốc nữa. Ngài cũng tìm cách đi qua bên đó. Thì Ngài đi tới cái chỗ mà cái người giết cái người thanh niên đó đó, Ngài tới cái nhà đó trước. Ngài xin ngủ qua một đêm. Thì cái ông đó không cho. Thì Ngài mới nói là ông có nhớ tôi không. Thì cái vị trẻ nói tôi đâu có biết ông. Nói tôi là cái vị tăng mà đó ông giết chết tại cái chỗ đó, ngày đó, tháng đó, đó nhớ không. Cái ông đó ông sợ quá, ông nói đâu có ai biết, làm sao mà cái người này biết. Ông này chắc là quỷ ma gì nhập vô hay sao, mà tại sao biết được cái ngày tôi giết người. Tại vì không có ai biết. Thì Ngài nói là không có sao đâu, ngày mai tôi cũng bị người ta giết giống như vậy. Cho nên bây giờ tới đây đó là xin ông đó là khi mà người ta giết thì làm chứng giùm là tôi tới đây trả nợ, đừng có bắt người đó. Nói với quan phủ là đừng có bắt người đó, tôi tới trả nợ thôi. Thì cái ông kia cũng nghe vậy, ông đâu có tin đâu. Thì cũng bình thường. Thì ngày mai đó thì Ngài đi giữa đường với cái ông kia, ông gánh cái đồ cái gì đó, ông gánh nặng lắm. Rồi cái tới gần tới Ngài, cái gánh đó nó rớt, nó đập vô đầu Ngài, Ngài chết. Thì đó là chuyện này là Ngài Hư Vân kể, có nghĩa rằng đó là những bậc thánh hiền nhìn thấy nhân quả rất là rõ. Ngài gieo nhân thì gặp quả, Nhưng mà khi tới trả nợ thì rất là bình thản, không có phải như mình. Thì như khi mình gặp tai nạn hoặc là gặp trắc trở đó, mình phải nhớ cái sự tích của Ngài. Thì Ngài Hư Văn khuyên là mình nên học, thì mình biết rằng là khi mình trả quả đó thì nên an nhiên một chút, đừng có trách người, đừng có oán người, phải giống như cái tâm phải bình thản một chút để mình tu thì nó mới tốt. Thì thường là như là trong sách các ngài nói là thường là mình hận hoặc là người ta nói là ăn miếng trả miếng vậy đó. Nhiều khi mình hận hoặc là mình tìm cách để mà mình làm cho hả giận, hoặc là người ta chửi mình thì chửi lại, hoặc là như thế nào đó, thì cái đó nó ngài nói bỏ cái đó, là không có ăn miếng trả miếng nữa, mà nhìn thấy nhân quả sâu xa thì chấp nhận đó. Thì ngài kể nhiều chuyện lắm, kể nhiều chuyện mà về nhân quả. Thì chuyện tiền thân của Phật Thích Ca thì ai cũng biết, là lúc mà chú bé mà lấy cái cây đập đầu con cá đó thì ai cũng biết, thì là cũng là nhân quả. Thì tất cả nó chiến tranh trên thế gian đều là nhân quả, đều là sát sanh về nhân quả. Nhiều khi mình giết gà giết vịt đó một thời gian lâu quá thì cái sát sanh nó nặng đó thì nó gây ra chiến tranh. Hay gì giết chúng sanh đó thì chúng sanh sẽ hận, thì nó sẽ nó tập bè tập đảng, nó kết thành một nhóm, nó trả thù, nó rất là nguy hiểm. Vậy đó, mà nếu như mà biết được đó thì mình nhìn thấy tương lai có cái gì xảy ra thì biết điều là do quá khứ từ thân khẩu ý mà ra, mình tạo nhân rồi cái quả nó tới. Thì ngài nói phải an nhiên mà chấp nhận, đừng có sanh tâm, thì như vậy sẽ giải thoát. Còn nếu sanh tâm đó thì giống như mình giết nó lại, hay là mình tìm cách mình chống lại đó, thì cái tương lai nó còn nặng nề nữa, nó còn thêm một cái lớp sâu chậm. Thì dùng tâm từ bi thì giờ chưa có được, nhưng mà mình luyện, mình mở lòng từ bi trước thì tới đó nó đỡ một chút. Tới chừng nào tâm của mình nó như các vị Bồ Tát thì mình có thể tha thứ. Bây giờ thì có thể là tâm từ bi còn bé nhỏ, cho nên mình luyện từ từ. Thì như là các vị cao cấp người ta nói là những người nào phá mình, những người nào hại mình, chứng tỏ là người đó cho mình biết công phu tu hành của mình bao nhiêu sâu. Mình nhìn cái đó mới biết. Chứ ai cũng thương mình hết, mình không có biết. Không có biết là định lực của mình bao nhiêu. Và nhiều khi mình rầm á, mình nghĩ là mình cao rồi. Nhưng mà cái người nghịch cảnh đó thì mới cho mình cái câu giải đáp chính xác là cái công phu của mình nó được bao nhiêu. Thì từ đó lấy cái đó để sẽ tiến thân, lấy cái đó để đo được tôi còn rất dở, giống như trong tâm tôi còn rất dở vậy đó. Thì mình lấy cái đó để mà mình tinh tấn tu hành, thì cái người nghịch duyên nó trở thành thiện tri thức, là người mà mình đo được cái tâm thiền não của mình bao nhiêu sâu, phải không? Thưa quý vị, nghe hoài chắc là chán lắm. Một người nói thì chán lắm, không có thể nào nghe hoài được. Trần Hiếu nói thì cũng chán lắm, thì nói cho vòng vòng nó cũng có vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ học cái cách của Ngài Hư Vân, Ngài dạy. Ngài nói đó, người mới tu đó thì có cái khó, có cái dễ. Cái dễ của người mới tu đó là sơ tâm xuất gia, hoặc là những người mới vào đạo đó, tức là cái gì cũng không biết. Thì vậy đâu, cho nên mình bỏ hết dễ lắm. Mình không có chấp cái gì cả, mình không có biết cái gì hết, thì mình bỏ hết thì nó dễ. Còn thí dụ mình lỡ biết nhiều đó thì bỏ mới là khó. Sao mà mình có thể bỏ được? Thì đầu tiên đó, sơ tâm đó thì nên xả bỏ hết, chuyện gì cũng bỏ qua hết, không để trong tâm. Rồi lấy cái sự yên tịnh đó bắt đầu mới niệm Phật. Ngài nói xả bỏ hết, xả tới tận cùng, giống như là người đã chết. Thì Ngài nói người chết đó, mình đánh họ không có giận, chửi họ không có buồn, mình ngắt nhéo họ cũng được nữa. Thì mình xả tới như vậy, nếu mà xả được tới như vậy đó thì là cứu cánh rồi đó. Thì từ đó đó, trong 12 tiếng đi đứng nằm ngồi niệm Phật, trong tâm bình bình hòa hòa. Ngài thường nói cái chữ này lắm, thân bình khí hòa, bình bình hòa hòa, rất là an lạc, rất thoải mái để niệm Phật. Giống như bây giờ mỗi một thời niệm Phật như vậy đó, mình vô cái niệm Phật đường, vô chánh điện này, mình nghĩ cái thời này làm sao để niệm Phật cho có tâm an lạc, mình niệm cho tới nó vui vẻ, nó an lạc, chứ không phải là mình niệm cho nó hết thời cái thời niệm Phật thì như vậy thì khổ lắm, rất là khổ. là mình vô đây dành cái thời gian này làm cho tâm mình an lạc, chứ không phải là niệm để cho hết giờ, cho nó hết nửa tiếng, cho nó mau mau rồi đi kinh hành. Nếu mà như vậy thì không được, phải ở trong đó tìm cái phương pháp gọi là dùng cái tâm, cái sự điều hòa đó làm sao cho niệm Phật rất là an lạc. Như vậy thì không có chán, không có sợ. Mỗi lần tới giờ niệm Phật thì rất là mừng. Cái tâm nó khác. Tại vì đó là cái cơ hội để cho mình điều thân, điều tâm. Thì có thể là mới đầu mình điều thân, điều tâm chưa quen. Từ từ mình sẽ điều được nó. Khi mình niệm Phật thì mình vui hơn. Tại vì nó là một cái sự an bình đến với mình. Sự rất là bình an. Thì khi mà niệm Phật được như vậy rồi đó, thì tất cả những sự suy nghĩ nó sẽ nổi dậy, nó sẽ khởi lên trong tâm. Và khi mà suy nghĩ nó khởi lên mà mình sợ nó đó, là mình thêm một tầng nữa, một tầng suy nghĩ. Có nghĩa là ở một lớp suy nghĩ rồi mình sợ suy nghĩ, mình rất sợ nó, mình thấy nó mình đuổi không nổi, mình rất là ngại nó, thì mình thêm một cái sự trắc trở nữa, nó chồng thêm một lớp suy nghĩ nữa. Cũng như là một cái tâm gì nó khởi lên là mình đuổi không nổi nó, thì mình sợ nó. Khi mà cái tâm sợ nổi vậy là vừa đuổi không nổi mà vừa thêm cái sợ nữa, thì nó gấp đôi lên, là nó còn không đuổi nổi nữa. Thế là mình biết thanh tịnh. Ví dụ mình niệm Phật mình nói nãy giờ mình thanh tịnh lắm thì hết rồi, thanh tịnh đã hết rồi đó, là cái sự thanh tịnh đó không còn nữa, nó sẽ qua một cái giai đoạn khác rồi. Cho nên nó, cái biết mà nó sanh ra thì nó như vậy đó, nó chướng ngại. Vì vậy đó, Ngài nói rằng đó, khi mà một cái tâm hành, một cái tâm gì nó khởi dậy, khi mà mình niệm Phật mà nó nổi dậy đó, thì mình cứ tự tại để cho nó nổi dậy nó. Thì như Ngài Lai Quả nói đó, là anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, không có ăn thua gì nhau hết đó, mình làm bạn. Anh cứ suy nghĩ của anh đi, tôi niệm Phật. Thì như vậy đó, mình không có chống gì hết đó, mình cứ để tự nhiên suy nghĩ, rồi mình ở đây mình âm thầm mình niệm Phật chậm chậm, từ từ cái tiếng nó vào tâm, thì cái vọng tưởng, cái suy nghĩ nó sẽ mất, nó sẽ tự động nó biến mất. Thì cái này là cái cách thức của Ngài, là không có đè nén nó, không có dẹp nó, không có sợ nó. Thế mà mình sợ nó đâu, có nhiều người đó cứ dùng hết định lực để mà đuổi nó đi. Ngài nói đuổi riết là đuổi không nổi rồi nghỉ tu luôn à. Tại vì nó không phải là đuổi, đuổi là sai lầm. Đuổi riết đó, nhiều khi chóng mặt, nhức đầu, cắn răng rồi nhắm mắt rồi nhăn mặt hết để mà đuổi nó đi, nó đuổi không nổi. Nó không phải là cái thứ để mình đuổi, nó rất là tự nhiên. Thì mình phải tự nhiên với nó thì nó sẽ an lạc thảnh thơi, là không có sợ nó. Thì các Ngài thường nói là không sợ niệm khởi, chỉ là sợ giác chậm, phải không? Là cái nó khởi lên đừng có sợ nó, thì cứ tự tại với cái sự tu hành thì nó sẽ biến mất. Thì cứ như vậy, mỗi ngày nó, mỗi lần nó khởi lên thì mình cũng dùng sự thanh tịnh của mình niệm Phật, thì mặc nó như vậy đó thì nó sẽ biến mất, là đừng chú ý tới nó thì nó sẽ biến mất. Còn chú ý tới nó đó thì là giống như là đối đầu với nhau đó, thì là mình thua. Tại vì nó là một cái đại binh hùng mạnh, còn mình chỉ có cá nhân một mình thôi. Thì Ngài Lai Quả, Ngài nói nó là 1000 người cầm dao cầm kiếm, còn ông có một người, ông thấy là đương nhiên là ông phải bỏ kiếm, ông ngồi xếp bằng qua một bên đi thì nó yên nè. Còn ông mà chạy tới, ông xông pha lên đó rất là hay, phải không? Ngài nói mình thấy nó một đại quân, nó dễ sợ lắm, họ xếp bằng xuống đi thì nó không có chém mình gì, nó đi qua thôi à. Thì nếu mà mình có cái tâm chống lại nó, là chưa có đánh là đã sợ, đã thua rồi thôi. Thì là phiền não, nghiệp chướng là như vậy. Cho nên mình nó có tự tại. Thì mới đầu thì nghe như vậy nó có thể không có nhớ, nhưng mà đọc nhiều, cứ đọc cái sách về nhiều, hoặc là cứ nghe về những cái này nhiều, lâu ngày ở trong tâm nó sẽ biết, nó nhớ được. Cũng như là nhân quả thì không có ai không biết, nhưng mà đụng chuyện thì quên, nó nhớ không nổi đâu. Cho nên đó là phải ôm mắt trong lòng, mỗi ngày phải nhớ nhân quả, phải nhớ cái gì cũng là có nhân có quả hết. Thì nhớ riết như vậy lâu ngày nó ăn ở trong, đụng cái gì cũng đều nhớ được hai chữ nhân quả, thì cái tâm nó sẽ bình hơn. Còn nếu không có luyện như vậy đó, thì nó cái chuyện tới thì quên, mà chuyện qua thì mới nhớ, xong rồi mới nhớ đó là nhân quả, thì nó xong rồi. Thì nó mình phải luyện ở trong, khi mà gặp trắc trở thì biết tiền kiếp của mình tạo, lòng hướng về Phật sám hối, ví dụ vậy. Đi đạo Phật. Mời quý vị chấp tay niệm Phật hồi hướng. Đi đạo Phật. Bạch Ca Sư Già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Bữa nay thì nói nhiều quá rồi chắc quý vị cũng chán. Nói ít ít thôi nhờ một phần. Chân yếu sẽ... Thưa quý vị, bây giờ kể chuyện. Thưa quý vị, ngày xưa thì có một vị tăng đó thì rất là chân thật tu. Và có phải tật là buồn ngủ. Thì ngồi thì ngủ thôi. Ngủ mà ngủ nhiều lắm. Ngủ không có phải như mình ngủ nhiều hơn, có nghĩa là không có dụng công thì thôi, mà dụng công thì ngủ. Thì nó có gục suốt ngày vậy đó, thì ổng bực lắm. Thì ổng nói bây giờ đó phải tìm cách làm sao, chứ ngủ như vậy thì sẽ được. Thì một ngày đó cái vị đó mới quyết định là leo lên cái cây rồi. Nếu mà ngủ thì té chết, thì nó đâu có dám ngủ. Thì lên đó thì thức. Thì cái vị lên đó thì đâu có ngủ được, thì thức luôn. Thì đó, thì thấy một lúc đó cái ngày ngủ gục, té xuống. Thì khi té đó thì thấy cái thân sao nó nhẹ nhàng quá, sao nó không có nặng, mà sao rớt xuống đất rất là nhẹ, mà không có chết. Thì ngài mới hỏi, ai đỡ tôi vậy? Thì cái vị thần hộ ngài mới nói, tôi đỡ đó, tôi đỡ ông. Cái ngài ở trong tâm mới nói là, bây giờ mình tu giỏi rồi, có thần hộ pháp rồi. Ở trong tâm móng cái niệm đó, thì cái vị thần nói liền, nếu mà ông móng cái niệm đó 20 năm tôi không có hộ ông được, cái niệm đó là không có được. Đừng có móng tưởng mình tu giỏi vậy đó. Thì tại có duyên thì độ ông, thì hộ cho ông thôi. Thì thấy ông té thì đỡ, nhưng mà đừng có móng cái tâm đó, bây giờ không có hộ nữa. Thì ngài nói chết rồi. Nếu mà không có hộ mà té là chết, thì ngài cũng leo lên cái cây đó nữa. Nhưng mà bây giờ nó lờn rồi, leo lên là ngủ. Thì leo lên thì té, té nữa. Thì cái thằng hộ pháp lại đỡ nữa. Ngài mới nói là, ông đó thì nói 20 năm không có hộ tôi, sao bây giờ lại đỡ vậy? Thì cái vị thần hộ pháp nói, tại ông sám hối cho nên cái tội đó đã hết rồi, cái tội cao ngạo ông đã hết rồi, cho nên bây giờ tôi nên hộ lại, tại vì cái chân thành sám hối cho nên cái đó là bỏ qua không có tính. Thì từ đó đó ngài tu rất là chân thành. Sau này thì không biết sao, nhưng mà trong sách chỉ vậy thôi, thì nói rằng là mình sám hối đó thì tội chướng gì cũng hết. Và những cái người hộ pháp họ cũng có thể hoan hỷ, ví dụ mình làm lỡ làm cái tội gì đó thì mình có sám hối thì những cái vị hộ trì cho mình họ cũng hoan hỷ, họ cũng để là bỏ qua cho mình. Cái sám hối rất là vi diệu. Kể thêm một chuyện nữa là ngày xưa có cái vị đó tên là Trương Khâu Vận, làm quan lớn lắm. Thì lúc mà đánh giặc đó, đi ra trận thì bị nhức đầu lắm mà không có thuốc chữa, không ai chữa được hết. Mà mời bao nhiêu vị danh y tới chữa, tại nó đang đánh giặc mà nhức đầu thì nguy hiểm lắm. Tại vì ông ta là điều binh khiển tướng nhưng mà không ai chữa được. Thì có một vị thiền sư Phong Can đi tới. Thì thiền sư nói thiền sư sẽ làm một cái nước rồi cho uống thì hết bệnh. Thì ông ta mới uống cái nước của thiền sư. Thiền sư đã làm cái nước xong rồi tụng chú gì đó cho ông ta uống. Rồi thiền sư có duyên với ông đó. Uống xong rồi ổng hết bệnh thì ổng lễ tạ, rồi ổng hỏi là trên thế gian có bậc thánh nào để thờ không? Có người thánh tăng nào để cho mình cung kính được không? Thì ngài nói nó thấy mà không thấy, không thấy mà thấy. Ở chùa Quốc Thanh có hai vị hàng sơn thập đắc, hóa thân của Bồ Tát Vân Thù. Ông tới đó đảnh lễ đi. Thì xong rồi cái ngài đi về, cái vị quan đó xong hết cái cơn bệnh rồi về cung nó một thời gian. Thì cái ông ta mới nhớ lại cái thiền sư Phong Can nói như vậy. Và cái quan chức đó thì càng ngày càng lớn lên, càng cao. Thì ông ta mới đi tới chùa Quốc Thanh để đảnh lễ. Thì Hàng Sơn Thập Đắc đó, Hàng Sơn là núi lạnh mà Thập Đắc là lụm được. Có nghĩa là ngày xưa có hai cái em bé đó, một đứa thì ở trong núi lạnh, những cái vị tăng đi không biết đi hái cái gì, kiếm cái gì trong đó lại gặp. Thì đem về, thì cũng một ngày đó thì cũng ở giữa đường có một em bé không có ai mà nhận hết đó, thì các thầy mới đem về chùa. Hai ông mới cho xuất gia, là khùng khùng điên điên chứ không có tỉnh. Hai ông đó là không có giống ai hết, nước mũi cứ chảy suốt ngày, không có lao, thì nó rất là kỳ lạ, không có ai hết đó. Chúng ghét lắm, chúng thì 500 người. Thì ngày Phong Can đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngày Phong Can đó thì chúng rất là thịnh, mà hai cái vị đó thì cứ cười giỡn rồi ở trong bếp ăn đồ dụng, ăn nó phá lắm, không có theo chúng, mà lâu lâu lên bàn Phật ngồi, người ta thấy người ta đánh, người ta đuổi, mà ngồi rồi nói kệ rất là hay. Người ta nói khùng mà sao nói kệ hay, nhưng mà người ta không có tin đó, tại vì hay cũng không tin đó, nói hay cũng không tin đó, tại vì khùng mà sao tin được. Thì cái lúc cái quan đó ông tới chùa Quốc Thanh đó, ông hỏi là ở đây có Hòa Thượng Phong Can không? Thì ông là đại quan, thì ông tới thì nó người ta tới đông lắm, quân hầu rồi tới. Thì chúng nói là thiền sư Phong Can ở sao nhưng mà không ai tới được, tại vì hổ nó ở đó nhiều lắm, không có ai dám lai bản cái khóc của ngài hết đó. Ngài ở đó thì hổ nó bu gì đó. Thiền cái vị tăng mới đi ra làm sao thì thấy dấu chân hổ rất nhiều, thì nhìn vô cái cốc thì không thấy ngài nữa, không thấy ngài nữa thì cái vị tăng mới quay là hỏi vị tăng, vị quan mới hỏi là ở trong chùa này có hàng sơn thạch đắt không, cho tôi đảnh lễ để bái. Thì cái vị mấy vị kia cười quá trời luôn, sao mà đại quan đi lễ ông khùng, ông khùng mà đâu có lễ được, chắc ngài lộn hay như thế nào đó. Thì ông nói không đâu, thiền sư Phong Can nói hai vị đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, bây giờ cho tôi đảnh lễ đi, tại vì đó tôi được ngài trị hết bệnh ngày xưa gì đó, kể như vậy. Thì nói quá thì quan ra lệnh, thì mấy vị tăng mới vô nắm đầu hai ông lôi ra, kéo sóc xếp vậy đó, kéo ra. Thì vừa kéo ra thì ông quan đảnh lễ, thì hai ngày bỏ chạy. Thì ông quan sai lính vượt theo, bắt về cho tôi, bắt về được. Thì ông mới đem y rồi cả những cái đồ quý báu ông cúng dường để đảnh lễ xong rồi đó. Thì ông cũng như là tỏ lòng thành, để biết là hai vị là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Thì vừa đảnh lễ xong thì hai ngày chạy vô núi mất. Thì cái lúc đó đó người ta mới đi kiếm lại đó, thì khắp cả chùa và trong cái dân làng ở chỗ đó đó, tường dắt ở trên tường nó toàn là kệ của hai ngày không, rất là nhiều kệ mà để lại rất là nhiều, mà viết trên tường, viết trên mấy cái nhà của người ta đó, mà kệ mà ngày Hư Vân kể chuyện này, ngày Hư Vân kể ngày nói đó, cái chữ đẹp lắm mà cái thơ hay thiệt là hay. Thì cho biết rằng là các vị Bồ Tát thường thị hiện trong nhân gian, thường thị hiện lắm mà mình không có biết. Thì khi mà bị phát hiện đó thì là liền bỏ đi, thì ngày Phong Can cũng mất tiêu luôn. Thì khi mà hai vị chạy đi đó thì nói đó, Phong Can là A Di Đà Phật hóa thân, ngài đó thiệt là nhiều chuyện quá. Thì hai vị đó nói như vậy thì người ta mới biết. Thì ra là một lúc ba vị tới, nhưng mà khi biết đó thì mất hết, ngày Phong Can cũng không ai thấy nữa. Thì xong cái câu chuyện đó thì kế đó có một câu chuyện là có một vị tăng đó phát tâm cúng dường thuốc men với lại đó chăm sóc cho những người bệnh nhân. Người nào bệnh thì ngày tới, hoặc là tăng chúng nào bệnh thì ngày chăm sóc rất là chu đáo. Thì ngày phát tâm như vậy nhiều năm, thì có một lúc đó có một vị đó bệnh hủi, bệnh phong gì đó, mà không có ai dám chăm sóc ở đó. Thì ngày cũng tới chăm sóc. Người ta sợ lắm, thấy cái vị tăng đó người ta cứ rất là sợ, cái bệnh đó giống như nó lây hay sao đó, người ta sợ lắm. Thì cái vị đó cũng không có sợ, vị đó cũng chăm sóc rồi lao vết thương này nọ. Thì tới một lúc cái thân của cái vị tăng đó nó bay ra mùi thơm rất là thơm, và cái sự thanh tịnh ở trong thân đó nó tỏa ra đó. Thì ngày cái vị đó mới biết cái vị này chắc là Bồ Tát, phải là giống như là hóa hiện thử lòng mình đó. Thì khi mà biết được vậy thì cái vị đó đi mất tiêu luôn, không có thấy nữa. Thì cũng là hóa thân, cũng như là những cái người đó thử lòng mình, tại cái vị này rất là chân thành đó. Thì cũng như là cái vị mà thì không phải cái vị mà rửa cái ghẻ mặt đó, mặt người đó, thì cũng là gặp cái vị, phải không, cũng chăm sóc cho một vị cao tăng đó, thì cũng là hóa thân. Những cái người đó thường ở trong nhân gian để thử lòng mình, nhiều khi thử lòng mình. Dạ, Ngồi Đà Quốc Sư. Dạ, kể thêm chuyện nữa anh nghĩ thôi. Là ngày xưa có một vị thân đó, cái vị đó chưa xuất gia đâu, thì nghe danh ngài Hám Sơn tới cái chỗ ở đó. Thì ngày xưa đó là đường đi khó khăn, và nước Trung Quốc rất là lớn, mà một vị thánh tăng mà tới cái vùng mình là hy hữu lắm, đâu có thể nào gặp được. Thì khi mà ngài Hám Sơn tới đó thì cái vị này rất là mừng, nói đó là không có tìm mà gặp, không cầu mà gặp, tự nhiên ở đâu đưa một vị Bồ Tát về đây. Cho nên ngài đã quỳ xuống xin xuất gia, ngài Hám Sơn không chịu. Rồi cái vị đó nó buồn lắm, nhưng mà cũng ráng tu. thì Ngài cũng dạy cho vậy đó, thời gian sau thì ngày hôm sau Ngài đi xa đi cái vùng khác, thì cái vị này nó nói Bồ Tát tới mà không có nhận, bây giờ Bồ Tát đi rồi mà đời này không gặp Bồ Tát làm sao tu được, thì ông ta mới cắt cái da đó làm cái kim đèn để mà đốt, để mà dâng lên Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu nguyện và niệm Bồ Tát, cầu Bồ Tát sao cho con được gặp Ngài hôm sau. Mà ông cứ cắt cái da vậy mà cắt thành một cái thẹo, một cái vết thương rất lớn gì đó, mà cứ đốt hoài vậy, ngày nào cũng cắt da làm kim đèn hết, rồi quỳ ở đó rồi niệm Bồ Tát. Mà cái người đó đó thì cái thánh nó rất là dũng mãnh. Ngài hôm sau nói cái người này thánh mạnh lắm, đệ tử mà hạng nhất là cái vị đó. Thì đó ông ta cứ cắt làm như vậy, tới một lúc đó thì cái vết thương nó tự lành và nó hiện lên hình Bồ Tát ở trong vết thương. Sao kể cái này là sao đệ tử của Ngài đó. Thì sao Ngài Giám Sơn trở về cho là được thoại nguyện, thì quỳ xuống xin xuất gia. Ngài Giám Sơn cũng không cho nữa, rồi đó ông ta mới trả lời một cái câu nào đó, Ngài Giám Sơn mới nhận. Người xưa nó cầu xuất gia khó quá, mà phải trả lời được cái gì hoặc là như thế nào đó Ngài mới nhận. Ngài trả lời cái câu nào đó chẳng hiểu, không nhớ đâu, thì Ngài mới cho làm đệ tử. Nhưng mà 30 mấy tuổi là chết rồi, nhưng mà là ngồi chết đó, rất tự tại đó. Đó là mất sớm nhất mà là đệ tử của Ngài. Là cái vết thương nó, cái hình Quan Thế Âm nó hiện rất là rõ. Ngài Hám Sơn nói là mũ mặt mũi rồi rất là rõ ràng, thì biết là Bồ Tát rất là linh thiêng. Nếu chúng ta có lòng thành thì sẽ được cứu độ, cũng như là khi mình gặp tai nạn hay là bất cứ cái gì, chúng ta niệm Bồ Tát, mình tâm mình niệm đó, thì cảm ứng rất là sâu. A Di Đà Phật giống nhau đó quý vị, A Di Đà Phật cũng vậy, công đức vô lượng, danh hiệu công đức vô lượng. Cái công đức của cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Khi mà mình niệm một danh hiệu Phật đó, thì công đức bao nhiêu muôn ngàn công đức đều quay về với mình hết. Mình niệm đều có thể niệm được A Di Đà Phật, thì mỗi một niệm là công đức vô lượng vô biên. Có nghĩa rằng thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Thì người mình đọc kinh Di Đà nói là không có đủ, không có thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì không có sanh được nước Cực Lạc. Thì mình cứ nghĩ rằng là chắc là phải làm phước nhiều mới được giảng sanh, và là mình đủ phước. Nhưng mà các ngài giảng đó là cứ niệm Phật là phước nhiều nhất. Thì cái đó là ý của Phật, là niệm A Di Đà Phật là thiện căn phước đức nhân duyên. Mà cái người tin thì mới có thể niệm được. Thì cái người tin là cái người cũng đầy đủ phước đức nhân duyên mới tin được. Thì chúng ta có lẽ cũng có nhân duyên thù thắng lắm mới tin được. Hy vọng mà ai cũng được giải thoát hết. Có Phật. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Di Đà Phật, kính bạch các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Mình còn nhiều nay nữa, tối thì chắc là tụng kinh rồi chứ không có nói pháp. Đã có hòa thượng nào pháp tối nay cũng kể sơ sơ cho quý vị nghe là những người mới niệm Phật thì không có thanh tịnh được, có đúng không? Mình giống như mình mới phát tâm tu tịnh tông thì cái tâm nó chưa có thuần, không có chi thanh tịnh, muốn không được. Mình niệm mấy câu là nó quên à, nó quên tới mấy tiếng thì nó mới nhớ nổi. Khi nó nhớ thì niệm mấy câu thì nó quên mấy tiếng nữa. Niệm chừng 2 phút rồi nó quên à. Hoặc là nó rất là mù mờ, nó rất là mơ mơ màng màng, nó không có thể nhiếp tâm được. Mà cố gắng nhiếp tâm thì nhức đầu. Thời gian như vậy nó kéo dài, cũng rất là dài. Nếu mà mình có người chỉ dẫn đó, thì có thể là nó ngắn lại cái thời gian đó. Còn nếu không có ai chỉ mình, có thể nó 3-4 năm nó trong cái tình trạng như vậy. Có thể nó tới 10 năm nó như vậy đó. Nó cứ mơ mơ màng màng, niệm là mấy câu là hồi quên. Rồi hồi nhớ thì phiền não nhiều quá. Khi niệm Phật thì bị nó, cái phiền não nó chướng ngại, làm cho mình suy nghĩ, mình nó buồn phiền cái gì đó, làm cho cái câu niệm Phật nó bị ngăn cản, rồi lại quên, rồi cứ như vậy lâu ngày lắm. Nhưng mà các vị nên tin là một điều đó, nếu như mà mình cố gắng thì cái tâm thanh tịnh nó sẽ tới. Khi nào quý vị có tâm thanh tịnh sẽ thấy rằng cái pháp môn rất là vi diệu. Lúc đó mình lễ vào kia đà có thể mình khóc rất là sung sướng. Đó là một sự thanh tịnh mà chúng sanh đó ngày xưa tới nay nhiều người đạt được lắm, không có ít. Thì mình phải lấy niềm tin đi vào, một thời gian, nếu mà tu có tiến bộ thì cái tâm từ từ nó thuần. Thì hiện thời đó, cái cảnh giới bên ngoài và nội tâm nó không có khác. Thì quý vị để ý đi, nếu tâm mình không có thông suốt, trong lòng mình phiền não đó, thì khi mình thức dậy là bắt đầu mình thấy có nhiều cản trở, mình thấy đời của mình bắt trở lắm. Cái này không có xong, cái kia không có được, người này ghét mình, người kia thương mình, cái chướng ngại rồi nó khó khăn, rồi mình thấy buồn lắm, mình thấy khó mình vượt qua được. Đó là tại lòng của mình không an. Tất cả là nội tâm hết, ngoại cảnh và nội tâm không có sai biệt đâu. Cái ngày nào mình vui đó thì cảnh giới bên ngoài nó dễ chịu hơn, nó thấy dễ dàng hơn, dù cho nó cũng khó khăn như ngày thường thôi, nhưng mà mình lại thấy nó dễ. Thì nhìn cho sâu xa là nội tâm của mình tất cả, không có cái gì mà ngoài nội tâm đâu. Bữa nào mà mình không có thông suốt cái gì đó thì những cái gì khác, cái gì cũng chướng tai lắm, cái gì cũng khó chịu, thấy người ta là thấy không có thích cái gì vậy. Còn khi nào mà tâm nó hoan hỷ đó thì cái gì cũng có thể vượt qua được hết, thấy ai cũng dễ thương hết, ai mình cũng có thể chấp nhận được. Thì là nội tâm của mình, cho nên nội tâm đó mà thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài sẽ rất là an lạc. Thì các ngày tu hành lâu năm thì nâng cảnh giới lên, nội tâm mà nó nâng lên một tầng đó, thì thế giới cảnh giới bên ngoài nó bị biến chuyển theo, cái gì cũng thấy là nó dễ chịu. Mặc dù nó cũng giống ngày xưa thôi, cũng như là một cái buổi cơm bình thường, cái thức ăn nó cũng vậy, nhưng mà vui thì ăn nó khác, buồn thì ăn nó khác, cái thức ăn nó không có khác, cảnh giới bên ngoài giống nhau, nó vốn không có khác, nhưng mà do nhân quả nghiệp chướng mà tạo thành. Cái tâm linh đó, các ngài nói hiện thời trước mắt thấy mình nghe, mình có cảnh giới, có bao nhiêu người sống chung với mình, có thế giới, có màu sắc, có âm thanh, phải không? Cái thế giới này khi mình nó sanh ra mình không hiểu nó là cái gì, sao lạ, tại sao mình thấy được, tại sao mình nghe được, tại sao mình có cái thân này, rồi tại sao mình đi, rồi mình có hạnh phúc, rồi có buồn khổ, rồi tại sao mình phải chết. Tất cả những cái thứ đó đều là một cái dấu chấm hỏi, mình không biết tại sao tự nhiên cái mình ra đời nó có như vậy. Nhưng mà khi mình hiểu Phật Pháp thì nó không có ngoài nhân quả đâu, do mình, do nhân, do quả mà tạo thành, không có sai biệt. Thì bữa nay cái người đó la mình hay là mình có gặp trắc trở, cái hiện tại nhìn nó thì thấy cái nhân quá khứ, thấy rất rõ. Cái nhân quá khứ tạo như vậy thì cái quả chín mùi thì nó sẽ xảy ra cái như vậy. Và bây giờ mình muốn biết tương lai đó thì nhìn ngay cái tâm của mình để biết. Cái tâm của mình đó, nó có cái gì ở chỗ mạnh nhất thì tương lai nó sẽ tương ứng với cái đó. Nó không có sai biệt. Cảnh giới nội tâm và ngoại cảnh không có sai biệt. Không vốn, không có một cái sự sai biệt gì cả. Nó là nội tâm của chúng ta. Bởi vậy đó, nếu như mà hiểu được như vậy đó, thì nếu mà trồng cái nhân A Di Đà Phật thì cái quả chắc chắn là vãng sanh Tây Phương, nó không có sai biệt đâu. Thì hiểu sâu xa đó thì tu hành sẽ có niềm tin, nhưng mà an lạc thì chưa có an lạc, phải không? Có niềm tin rồi từ từ lâu ngày rồi cái tâm nó có trí tuệ, nó hiểu được sâu nhiều cái khác, rồi phiền não nó từ từ mình mới hiểu cách để mà có thể là điều phục nó. Khi nào mà cái tâm của mình có thể cái câu A Di Đà Phật không có mù mờ nữa, rất rõ ở trong đó, nó rất là rõ, nó rõ lắm. Những cái người tu lâu đó, mà những cái vị đại sư đó nói nó rõ mà nó trong và nó rất là tinh khiết, nó như những viên ngọc ở trong tâm vậy đó. Thì khi đó đó cái cảnh giới bên ngoài rất là thù thắng, nhưng mà không có thể nào mà chúng ta sơ tâm có thể mà hiểu được. Nhưng mà lấy lòng tin mà tu, có lúc nào đó cái tâm mình thanh tịnh thì mới biết rất cần thiết. Thì người thoải mái lắm, giới bên ngoài cũng có thể thoải mái nữa. Vì vậy mới biết rằng đó là báo ân của Phật thì không có thể nào báo đáp cho nổi. Giáo pháp quá là vi diệu, khi mà có chút thanh tịnh thì sẽ thấy là ân của Phật quá lớn, không biết chừng nào nó có thể đền đáp được. Thì từ đó nó từng câu kinh, từng câu kệ đó đều thấy là có thể thấm nhập vào tâm, rồi bắt đầu bỏ ác làm thiện. Bỏ ác được, lúc đó sẽ bỏ rất dễ. Rồi làm thiện, rồi mở lòng từ bi, thương mọi người. Khi mà tâm an lạc, thương người ta rất dễ, mở lòng từ bi rất dễ. Khi mình buồn phiền thì khó lắm được. Khi mình có sự thanh tịnh thì nó dễ. Bởi vậy, cái người mà người ta thâm nhập đạo đó thì người ta đi rất nhanh, rất xa mà không có khó khăn. Từ đó người ta nương tựa những cái vị cao á, người ta học hỏi mỗi ngày mỗi ngày, thì các thầy nhắc nhở càng cao thì càng khiêm nhường, càng nghĩ mình là thấp mới tiến bộ được. Tu cao bao nhiêu cũng vậy, phải nghĩ mình là thấp nhất, dở nhất, mình là tệ nhất, nghiệp chứng nặng nhất, lỗi nhiều nhất, thì bây giờ như vậy thì tiến bộ được. Nếu mình nghĩ mình cao rồi, nó hết tiến bộ, nó tới đó rồi thôi, nó đứng ở đó luôn, mình nó không thanh tịnh, nhiều khi nó còn phá cái sự thanh tịnh, nó sẽ sanh ra chướng ngại nó ập tới mình. Cho nên mình cứ quy lỗi về mình cứ trách mình, cứ thấy mình là thấp kém nhỏ bé thì nó an lạc lắm. Thì có thể chiều nay chúng ta sẽ đọc một cái đoạn nói về cái tâm và cảnh cho nghe, rất là hay. Thì có thể là nói lại, nhưng mà cái này đó phải nói 100 lần kìa, quý vị mới có thể thấy nó là quý giá. Nói một lần hồi là quên, hỏi nay thầy nói cái gì thì không có biết đâu, phải không? Nghe thì vậy đó, nhưng mà một chút thì quên. Cho nên tâm và cảnh, nhân và quả không có sai biệt. Tất cả cái gì trước mắt đều là do tâm hết. Ngoại cảnh cũng vậy, nếu tâm an lạc thì ngoại cảnh sẽ rất là tốt. Tâm không có an lạc, tự trách tâm, không có trách người. Mình không có an lạc, được thấy ai mình cũng không có an lạc. Nhiều khi mình không có an lạc, lời nói của mình cũng không có an lạc, người ta nghe chối tay, người ta lại buồn, lúc đó mình khổ. Nên tại vì lòng của mình không phải tại người. Nếu mà lòng tôi thanh tịnh, tự nhiên lời nói tôi khác, rồi cảnh giới của tôi khác, thì tất cả nó biến chuyển vậy đó. Cho nên nó quy về nội tâm hết, thì nên sửa cái tâm cho thanh tịnh đi, cảnh giới sẽ khác. Còn người bên ngoài nó vốn là vậy. Nếu mà mình nó không có thanh tịnh thì nó chướng ngại. Thì các người vị nói là nếu tâm không có thanh tịnh thì đi tới nơi nào nó cũng thấy là sóng gió nổi dậy, phiền não thì vô lượng. Còn nếu chúng ta biết tu đó thì cái tâm nó từ từ nó biến chuyển, nó có thể an lạc. Đến một lúc nào đó nó cái công phu có thể nắm vững rồi thì cái hoa sen nó sẽ nở. Chúng ta kiếp này nó giải thoát, từ đó mà phát bồ đề tâm cũng dễ nữa. Lúc đó phát bồ đề tâm rất dễ, để thấy mình có một cái khả năng có thể là giải thoát được rồi. Cho nên thương chúng sanh thì dễ hơn nhiều lắm. Thì từ đó nó dễ, ở trong dễ nó thêm dễ, càng ngày nó càng dễ. Thì tới một lúc nào đó thì cái tâm nó rất là sâu ở trong đó. Nhưng mà nói là viết lý thuyết thôi, thì chân hiếu chỉ là thấy được thôi chứ chưa có làm được. Cho nên cũng là hổ thẹn. Mà mình biết cái đường nó là vậy, cái tâm từ từ nó sẽ đi vào sự thanh tịnh. Mình thấy rõ vậy đó. Nhưng mà chắc phải chờ 20-30 năm nữa thì mới có thể thành được. Phải già nữa. Thưa quý vị, chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng. Thưa quý vị, mình nhìn cái tâm mình, xem ở trong đó mình bị cái gì chi phối mình nhiều nhất. Ở trong đó nó có thập pháp giới, trong tâm mình bị cái gì nhiều nhất, tương ưng với cái gì nhiều nhất, thì cái nơi đó là khi mình đầu thai thì đầu thai vào chỗ đó. Thì Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì chúng ta tương ứng với cảnh giới nào thì là sanh về cảnh giới đó. Cái nào nặng thì đi trước, cái nào nhẹ thì sao. Ngài nói như vậy đó có nghĩa rằng mình không có cần hỏi ai cả, cứ nhìn cái tâm của mình, nhìn cho sâu xa thì liền biết cái quả tương lai. Ví dụ kiếp này mình chỉ biết A Di Đà Phật, mình cứ lo tu không thì cái quả của mình là Tây Phương Cực Lạc. Còn ví dụ trong tâm mình bị cái khác chi phối, có thể là tiền hay là tham sân si hay là tiền não hay là cái gì đó nó chi phối, nó chi phối như vậy, cái nào mình bị nặng nhất thì tương ương với trong thập pháp giới thì mình nhìn thì biết, không có cần hỏi ai hết. Nhìn là có thể hiểu được, nhìn lòng mình thì có thể là biết rất là chính xác. Bởi vậy nhân quả là không có sai. Bây giờ mình làm cái gì thì tương lai cái quả đó. Cái đó là điều thứ nhất, là nhìn tâm mình. Thứ hai đó là hiểu thêm một cái nữa, đó là tất cả những cái gì trước mắt, tất cả những cái gì mà mình thấy nghe đều là do tâm hiển hiện. không có cái gì ngoài tâm mình hết, mà do tâm hiển hiện, còn thêm cái nữa là do nghiệp cảm mà ra. Cái tâm nó hiện, nhưng mà phải có cái nhân quả và tiền kiếp, nó mới cảm cái nghiệp, rồi nó mới hiện ra trước mắt. Tất cả là do tâm, nhưng mà ở trong đó nó có nghiệp và nhân quả. Thì bữa nay, hoặc là đời sống của mình giàu hay là nghèo, hay là vui hay là buồn, hay là làm những cái người cái phẩm chất cao thượng hay là những cái phẩm chất hạ tiện, đều là do nghiệp cảm hết tất cả. Không có sai, không có một chút nào mà sai hết. Vì vậy nhìn cái hiện tại thì liền biết cái nhân quá khứ. Còn nếu mà muốn nhìn tương lai, nhìn ở trong tâm bây giờ thì biết cái tương lai. Tất cả là đều do nghiệp cảm hết, không có cái gì ngoài hai chữ nhân quả được. Thì Ngài nói như vậy đó, cái này là tổ thứ 12 nói. Thì Chân Hiếu cắt nghĩa thêm là Ngài nói đó, có tâm thì có cảnh. Mình thấy, mình nghe, mình hiểu biết là cả ở bên ngoài là cảnh mình thấy, mà phải có cái tâm mới được. Tâm và cảnh nó đi đôi với nhau. Cho nên nó cái tâm mà nó tạo cái nhân gì thì cảnh nó hiện cái quả đó. Cái tâm mình nếu như mà tương ương với năm giới đó, thì cái cảnh đó là mình sanh vô cõi người, nó hiện ra cái cảnh cõi người cho mình. Cái tâm mình nếu mà làm thập thiện thì nó tương ương với cõi trời, thì cái cảnh giới nó là cõi trời, nó sẽ hiện ra cái cảnh giới như vậy. Hoặc là địa ngục, ngạ quỷ đều là do nghiệp cảm mà ra. Nhưng mà trong đó tâm và cảnh đó là nó đi chung với nhau. Vì vậy đó mà hiện thời đó, tâm mình vui thì cảnh nó vui. Tâm mình an lạc, cảnh nó an lạc. Cái tâm mình an lạc đó thì mình sẽ thấy những cái gì đẹp ở trên thế gian mình dễ thấy hơn. Cũng như là cây cỏ, hoa nó nở mình thấy. Còn buồn là không có biết. Nó đẹp cũng không có biết nữa. Rồi ai nhắc thì mới nhìn vậy thôi chứ không có thấy đẹp. Ví dụ vậy. Thì như là Chân Hiếu biết đó, trong sách các ngài nói là chư thiên đó, cùng cái bát cơm đó, mà cái người chư thiên mà cấp cao đó thì thấy nó màu đỏ, ăn nó ngon hơn. Còn thấp thấp thì thấy nó màu vàng, thấp nữa thì thấy nó màu trắng. Cũng là cái bát cơm đó thôi, không có khác. Cái vật chất là không có khác. Nhưng mà cái công đức, phước đức của các ngài nó khác. Cho nên cái màu sắc của cảnh giới bên ngoài nó khác. Và cái mùi vị họ ăn vào nó cũng khác nữa. Cùng một bát cơm, chư thiên thấy ba màu. Thì mình cũng vậy, cùng một cái không gian, cùng một thế giới này, nhưng mà người vui, người buồn thì cách xa ngàn dặm, phải không? Nó là như vậy. Cũng như là mình nằm mơ vậy, Ngài nói mình nằm mơ đó. Mình thấy núi sông, thấy người, thấy vật. Tất cả là do cái tâm mơ mà hiện ra. Nếu mà không có cái tâm đó, không có tâm mơ, tâm mộng đó, thì không có cái cảnh mà núi sông, người vật ở trong mộng đâu. Mà không có cái cảnh mộng thì cũng không có cái tâm mộng. Cho nên biết ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, có nghĩa rằng tâm và cảnh nó đi đôi. Bởi vì mình niệm A Di Đà Phật đó, mà thành tâm thì cái cảnh hiện là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nó rất là chính xác. Còn nếu mình không niệm như vậy thì mình niệm cái gì nó ra cái đó. Cũng như Ngài nói mình niệm danh lợi thì cái trong tâm mình toàn là danh lợi. Mình niệm phiền não thì trong tâm mình toàn là phiền não. Hoặc là ghét người nào thì trong tâm mình toàn là ghét không à. Phải không? Là mình thương người nào nó đầy ở trong đó nó là thương không? Cho nên đó là tất cả đó là do cái tư tưởng mà tạo thành. Vì vậy đó nên tạo cảnh giới Phật. Tại sao không tạo cảnh giới Phật? Và người mà hiểu được một cách sâu xa về cái đạo lý tâm và cảnh đó thì không có ai không niệm Phật hết. Nếu mà hiểu được rồi là không có thể nào không niệm. Chẳng lẽ đi niệm địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay là trời người sao? Không thể. Không có thể niệm gì được. Rồi mình hiểu được rồi thì cũng như là 5 đồng với 10 đồng phải lấy 10 đồng chứ đâu có thể nào lấy 5 đồng được. Thì Ngài nói nếu mà hiểu sâu xa tâm và cảnh đó thì mà còn chưa chịu niệm Phật nữa thì Ngài không có tin đâu. Ngài nói là người nào mà hiểu được tâm và cảnh, nhân quả báo ứng, nghiệp báo, tâm và cảnh mà rõ ràng thì tự nhiên là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật rất là tinh tấn. Tại vì biết rõ rằng cái gì làm, cái gì nghĩ thì tương lai nó hiện ra cái đó. Nếu mà lỡ một cái tâm niệm sai lầm nó hiện ra một cái, nó có thể là đau khổ, rất là đau khổ. Cũng như là một cái sự sân si buồn phiền nổi dậy, cả một không gian đều là thấy phiền não, nó hiện ra vậy mà. Cho nên tâm phải thanh tịnh, phải rất là cố gắng. Bởi vì sắp hết giờ rồi. Cùng với Di Đà có tốt duyên, bình thường hiện rõ mãi như nhiên, bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm, thì phụ trân trì đại bảo liên. Có nghĩa là kiếp này hiểu được Phật Pháp, biết được A Di Đà Phật, có thế giới thanh tịnh như vậy, sẵn như vậy trong lòng, thì hiểu được như vậy rồi mà không có đoạn hết những cái trần duyên để mà tu hành, thì uổng một đời thôi. Có nghĩa rằng chúng ta còn quyến luyến, còn hối tiếc cái cõi này nhiều quá, không có thể mà cắt đứt để tu được. Bởi vì niệm A Di Đà Phật là trong lòng nó phải cắt hết tất cả để cho tâm nó thanh tịnh. Cắt hết tất cả thì nó được hết tất cả, không phải bỏ đâu. Giống như mình không có tâm, mình không có quyến luyến, không có bị vướng mắc gì ở trong cái cõi đời này hết, thì tâm mình thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì mình ở đâu mọi người đều thanh tịnh đó, ai cũng vui hết đó, thì là mình được hết tất cả đó. Nhưng mà khi mà mình muốn ai cũng vui đó thì làm ai cũng khổ hết đó, thì nó ngược lại vậy đó. Cho nên mình buông xả hết thì sẽ rất là tự tại, giống như Thế Tôn vậy, buông xả hết tất cả nhưng mà được hết tất cả. Thì đạo lý là chúng ta buông hết để mà tu, thì cái gì cũng tốt đẹp hết. Cái gì tới, dù cho cái hoàn cảnh mà khó khăn như thế nào đó, thì mình do cái công tu hành thì có thể là sanh về cõi Phật. Sáu chữ Di Đà niệm tựa ngay, giống như đã chết chỉ chưa mai, cảnh ta bà lắm sanh oan nợ, quyết phải trở về tịnh độ thôi. Có nghĩa rằng cái người đã hiểu được cái cõi đời vô thường, muốn cầu về thế giới của Phật, hoặc bây giờ muốn tu hành rồi đó, thì phải niệm như là ngay như khờ vậy, không có phải là thông minh lanh lẹ gì đâu, giống như khờ khờ vậy đó, hỏi cái gì cũng không biết. Nhưng mà ở trong lòng đó thì là rất là thanh tịnh, thì niệm ngày niệm đêm vậy, cứ cấp gì danh hiệu, giống như là chết mà chưa có chôn vậy đó. Cái người nó không còn thiết cái cõi này nữa, ai muốn làm gì làm, tôi và chứ A Di Đà Phật cứ cầm niệm hoài vậy. Thì nó niệm như vậy rồi đó, mới biết là cái cõi ta bà này nó nhiều nghiệp chướng, nhiều cái quán thù và nợ nần với nhau để mà trả đây. Vì vậy đó, bây giờ muốn về Tây Phương để mà hội hợp chùm chúng liên trì ở đó. Thì tất cả những người nào mà có cái nhân duyên tịnh độ đó mà tu đó, thì thượng thiện nhân đó ở khắp mười phương thế giới đều cầu sanh Tây Phương. Chúng ta về bên đó thì gặp hết tất cả, ở chung một đạo tràng rất là vĩ đại, điếm không có hết người, nhưng mà toàn là những người thượng thượng không có trong đó. Thì chúng ta trong đó tu với các ngài là cùng một cái nghiệp, cùng một cái tịnh nghiệp mà có thể cùng ở chung, là phàm thánh đồng cư đó, cùng ở chung với các ngài thì sung sướng hơn cái nơi này nhiều. Nơi này cùng ở chung vậy đó mà một hồi chia tay, mỗi người mỗi nẻo, người thì lên người thì xuống, người thì buồn người thì vui, nhưng mà bên kia thì không có chia tay, là lúc nào cũng là vui vẻ hết. Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi, toàn thân dốc sức niệm A-di, ta bà chán lắm luân hồi khổ, sớm hướng liên trì chí một chi. Đó là ngài cũng nói như vậy, là tất cả đều là không có màng tới, buông xả hết, toàn thân để là niệm A Di Đà Phật. Thì nhiều người niệm A Di Đà Phật thanh tịnh lắm, không phải ít, nhưng mà tại vì đó là quá khứ thôi, mình không có thấy nhiều. Nếu mà mình thấy một cái đạo tràng có, nhưng mà có một vị chư tổ nào tịnh tông đó, và trong đó chừng 100 người thanh tịnh, thì tự nhiên là mình hiểu được, không cần lý thuyết, tự nhiên mình tinh tấn tu và mình thấy đó là sự giải thoát. Tại vì cuộc đời ngắn mà rất là khổ, và là nghiệp chướng không. Cho nên bây giờ đã giác ngộ đó, thì niệm A Di Đà Phật, toàn thân, thân tâm đều an lạc thanh tịnh, rất thanh tịnh, vui vẻ nữa, thì đời sống rất là tốt đẹp. Ngài nói khi mà mình niệm A Di Đà Phật thì ở bên Tây Phương cái hoa sen nó sẽ có cái tên của mình. Sáu chữ hồng danh Thủy Thanh Châu, tất dạ trong ngần ưu lự thôi, mát mẻ đây trừ gì sánh được, giữa đời vạn dặm ánh trăng soi. Rất là hay. Mình niệm A Di Đà Phật đó mà cái tâm nó trong, nó không còn suy nghĩ gì hết, nó rất là trong, nó rất là sáng sủa, trong lòng một cái mảnh thanh tịnh rất là tràn ngập hết tất cả, đều rất là an lạc. Thì như vậy thì rất là mát mẻ, mà không có cái gì so sánh được. Cái cảm giác này đó, người nào tu tịnh tông lâu thì biết hết à, nhưng mà mới thì không được, phải chờ thời gian, phải cố gắng, phải niệm Phật nhiều thì từ từ nó mới nhập vào được. Thì lúc đó giữa đời vạn dặm ánh trăng soi, là trong lòng của mình đó thì sáng rất là quang minh, mà bên ngoài cũng vậy, có thể ảnh hưởng tới 10 vạn dặm, có thể xa lắm, chúng sanh đều có thể hâm mộ và thương tưởng và noi theo để mà tu hành, ta làm lợi ích cho chúng sanh. Thế gì là Phật? Thôi thưa hết hả quý vị. Thì cầu chúc cho quý sư già, quý sư cô cùng Phật tử thanh tâm an lạc, tinh tấn tu hành. Mình biết rằng giáo pháp của Thế Tôn rất là vi diệu, rất là thâm sâu, rất là thâm sâu. Nhưng mà thâm sâu không có nghĩa rằng mình làm không được. Thâm sâu lắm nhưng mà là mình tu được. Tu không có nghĩa rằng ai cũng có thể tu được. Chỉ là kiên nhẫn, kiên trì, giữ một cái không có thay đổi. Giống như niệm A Di Đà Phật thì suốt một đời niệm không có thay đổi, đừng có bao giờ đổi. Nếu mà đổi thì nó tán loạn hết, tâm mình nó rối loạn hết, cũng như là làm lại từ đầu vậy đó, rất là khó. Thì dù hoàn cảnh như thế nào cũng vậy, cứ niệm A Di Đà Phật, Phật gia trì nữa, một Phật thì chấp tay niệm Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.